Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6881 cảnh cáo. Người đăng SQO. Trùng hợp. Minh Ca hiển nhiên không cho rằng đây là một cái trùng hợp, mà là Hạ Thiên đối nàng khiêu khích, vừa cùng nàng đánh xong, mà lại chiếm một điểm tiện nghi, kết quả hiện tại thế mà liền dám trở về, mà lại xem xét mang về nữ nhân cũng không phải là đứng đắn gì người, cái này hiển nhiên là đang giễu cợt nàng a. Cái này để nàng hỏa khí cũng nổi lên. Thật sự là muốn chết, Minh Ca trực tiếp đứng dậy. Lệ tỷ vội vàng kéo lại Minh Ca. Lệ tỷ, người đừng kéo ta, hắn đây cũng không phải là hướng ta khiêu khích sao, nếu như ta không thu thập nàng, vậy hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Minh Ca phẫn nộ nói, nàng hiện tại hận không thể lập tức liền tiến lên. Cha cha, đừng xúc động, hắn không phải cố ý trở về, càng không phải là tùy tiện mang nữ nhân trở về nhục nhã ngươi, ngươi khẳng định cho rằng, hắn tùy tiện tìm một cái nữ nhân tùy tiện liền đến loại địa phương này. Biến hướng châm chọc tới chỗ như thế nữ nhân đều là tùy tiện a, kỳ thật ngươi nghĩ sai, nữ nhân kia cũng không phải nữ nhân tùy tiện. Lệ tỷ xem thấu Minh Ca tâm tư. Lệ tỷ, ngươi biết nữ nhân kia? Minh Ca hỏi. Ân, hắc ám chợ giao dịch, nữ nhân này rất phiền phức, tại phụ cận vẫn có một ít lực lượng, vì lẽ đó ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Lệ tỷ nhắc nhở. Hắc ám chợ giao dịch lại làm sao, ta cũng không sợ nàng. Minh Ca nói. Ta đại tiểu thư a, ngươi liền thiếu đi cho ngươi phụ thân gây chút chuyện đi, hắc ám chợ giao dịch người không nhân tính, nếu như ngươi đi trêu chọc bọn hắn, có thể sẽ cho ngươi cha mang đến rất lớn tai họa ngầm. Lệ tỷ nói. Hắc ám chợ giao dịch, không phải liền là một cái dưới đất mua bán sao, có gì đặc biệt hơn? Người Minh Ca vẫn là không phục lắm, nàng cho là mình phụ thân khẳng định không sợ những người này. Ta cho ngươi biết hắc ám chợ giao dịch đến cùng có gì đặc biệt hơn người, biết thiên nhai thương hội a? Lệ tỷ hỏi. Đương nhiên biết, thiên trận đại lục bên trên lớn nhất thương hội, ngay cả bách gia cũng không dám vì tiện chiêu chọc, mà lại bọn hắn có thể lấy được trên thế giới này người khác không lấy được đồ vật. Minh tỷ tự nhiên là biết thiên nhai thương hội, dù sao thiên nhai thương hội là khắp thiên hạ địa phương nổi danh nhất. Thiên nhai thương hội là bên ngoài lớn nhất thương hội, bọn hắn bán đồ vật, mặc dù giá cả sẽ hơi cao một chút, nhưng chỉnh thể đến nói, vẫn là bình thường giá cả, mà lại tuyệt đối an toàn. Không quản ngươi mang theo bao nhiêu tiền, cỡ nào chân quý vật phẩm ra ngoài, cũng sẽ không có người để lộ tin tức, vì lẽ đó tất cả mọi người thích tại thiên nhai thương hội mua đồ, nhưng có một nơi, đồ vật càng tiện nghi, rất nhiều thứ thiên nhai thương hội không dám bán, khinh thường với đi bán, bọn hắn đều sẽ lựa chọn đi bán, chỉ cần ngươi có tiền, vậy liền có thể mua được ngươi muốn hết thảy đồ vật, đó chính là hắc ám chợ giao dịch. Lệ tỷ giải thích nói. Lợi hại như vậy, có thể cùng thiên nhai thương hội địa vị ngang nhau? Minh Ca phi thường kinh ngạc. Đương nhiên không có thiên nhai thương hội lợi hại, bất quá bọn hắn lại so thiên nhai thương hội càng thêm thần bí, khắp thiên hạ kỳ thật đều có hắc ám chợ giao dịch, chỉ bất quá rất nhiều người cũng không biết, mà hắc ám chợ giao dịch có 4 cái giao dịch tổng bộ, hỗn loạn chi địa chính là trong đó một cái, nữ nhân kia liền cùng hắc ám chợ giao dịch có quan hệ. Lệ tỷ nhắc nhở, nàng đây cũng là cùng Minh Ca giải thích rõ. Không quản phụ thân nàng ở đây bao nhiêu lợi hại, cũng không thể cùng hắc ám chợ giao dịch người cứng đối cứng. Lúc này Minh Ca cũng giữ yên lặng. Không sai. Phụ thân của nàng là rất lợi hại, nhưng thật đúng là không cách nào cùng dạng này thế lực chống lại a. Hắc ám chợ giao dịch. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, đất chết chi địa, thế mà còn có loại tồn tại này. 4 cái giao dịch tổng bộ một trong. Uy, rượu ta cũng uống. Cũng coi là ngươi cảm ơn ta, không có việc gì, ta liền đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử kia nói, nữ tử này nhìn qua cổ linh tinh quái, bất quá lại rất thần bí. Đừng có gấp a, ta còn không có thật tốt giới thiệu cho ngươi một chút chính ta đâu, ta gọi Hải Nha, ngươi có thể thêm ta nha nha. Nữ tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nàng đứng dậy cùng ngươi có thủ chính là bên kia hai nữ nhân kia đi. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp hướng bên kia đi đến. Hạ Thiên muốn ngăn lại nàng, nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp. Hả? Làm Hải Nha đi qua thời điểm, Minh Ca cùng Lệ tỷ cũng đều là sững sờ. Các nàng mới vừa vặn trò chuyện xong nữ nhân này. Đạp. Hải Nha đi tới Minh Ca cùng Lệ tỷ trước mặt, sau đó rót một chén rượu. Lệ tỷ, đã lâu không gặp. Nha nha, chúng ta là thật lâu không gặp a. Bất quá ta nghe nói người ra ngoài làm đại sự đi, nhanh như vậy liền trở lại a. Lệ tỷ hiển nhiên cũng là nhận biết Hải Nha. Trên đường có người hỗ trợ, vì lẽ đó trở về nhanh hơn một chút, giúp ta chính là ta sau lưng người kia, vì lẽ đó ta rất cảm tạ hắn, mặc dù ta không biết hắn cùng các ngươi có cái gì ân oán, nhưng ta hy vọng hai vị không nên làm khó hắn. Hải Nha sau khi nói xong, trực tiếp đem trong tay rượu tất cả đều uống cạn, ngay tại nàng muốn lúc xoay người, nàng mở miệng lần nữa đúng rồi, lời của ta mới vừa rồi không phải cầu tình, mà là cảnh cáo. Lại nói của nàng xong, trực tiếp quay người đi hướng Hạ Thiên. Cảnh cáo hai chữ nói hết sức rõ ràng. Mính ca sắc mặt hiển nhiên là phi thường khó coi, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế nói chuyện với nàng. Tốt, cha cha, ở loại địa phương này, bất kỳ người nào cũng không thể thuận buồm xuôi gió, cho dù là phụ thân của ngươi, cũng không thể nào làm được thật không mất mặt, vì lẽ đó ngươi vẫn là phải trưởng thành. Lệ tỷ mỉm cười. Ta đã biết, lệ tỷ. Mính ca hiển nhiên vẫn còn có chút không vui. Đúng rồi, ta nghe nói, gần nhất các ngươi Hắc Long học phủ rất náo a, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn trở thành Hắc Long học phủ lão đại, cơ hồ là không thể nào, không nói người khác, ta nghe nói một năm ban một có cái Lập ca, hắn gần nhất động tác liền rất nhanh a, cái khác mấy cái ban lão đại bị hắn thu thập một nửa, mặc dù hắn tạm thời còn không có động tới ngươi, bất quá ta đoán chừng, cũng nhanh, người này dã tâm không nhỏ. Lệ tỷ nói. Lệ tỷ, người biết ta không hiểu những này, nhưng người muốn giúp ta a, ta ở nhà thế nhưng là cùng lão đầu tử khiêu chiến rất kiên cường, ta nhất định phải làm ra chút thành tích cho hắn nhìn, ta nhất định phải lên làm Hắc Long học phủ lão đại. Cha cha vội vàng nói. Hắc Long học phủ lão đại cũng không phải dễ làm như thế, hiện tại ngươi mặc dù làm tới 10 ban lão đại, nhưng ngươi muốn làm năm nhất lão đại đều rất khó, mà lại một điểm ngươi làm năm nhất lão đại, cái kia năm 2 cùng năm 3 cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn rất có thể sẽ sớm ra tay với ngươi, vì lẽ đó có một số việc, một khi làm, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lệ tỷ nói. Lệ tỷ, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn xem, ai nói nữ nhân liền không thể làm đại sự rồi bọn hắn nam nhân làm không được, ta một nữ nhân, liền muốn làm được. Mính ca phi thường có tự tin nói. Kỳ thật thật là có một cái biện pháp, lệ tỷ trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6881. Chương 6882 Hải Nha. Người đang ép tuy ô. Biện pháp gì? Mính ca vội vàng hỏi. Cha cha, nếu như ngươi có thể để cho hắn giúp cho ngươi lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn còn có cơ hội. Lệ tỷ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn Mính ca vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, khí liền không đánh một chỗ đến quên đi thôi, đánh chết ta cũng sẽ không đi hắn hỗ trợ. Ta chính là cần nhờ chính mình thủ đoạn đến, lớp một Lập ca không phải muốn thống nhất một năm sao? Loại kia hắn làm xong những người khác, hắn liền nhất định trở về tìm ta gây phiền phức, ta chờ hắn là được rồi. Ngươi a, vẫn là quá hiếu thắng, làm như thế, thua tỷ lệ quá lớn, mà lại một khi ngươi ngã xuống, các ngươi 10 ban liền xong rồi, ngươi là các ngươi 10 trong ban duy nhất tín nhiệm. Lệ tỷ nhắc nhở. Ta sẽ không thua, Mính ca nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như cái kia Lập ca thật cầm xuống cái khác tất cả lớp, vậy các ngươi 10 ban, liền muốn đối mặt so với mình nhiều 9 lần binh lực, không quản là cao thủ số lượng, vẫn là tổng số người, ngươi cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế, mà lại ta còn thăm dò được, hắn là một cái làm việc không từ thủ đoạn người, vì lẽ đó làm như vậy đi xuống, ngươi là không có thắng khả năng. Lệ tỷ nói, nghe đến đó thời điểm, Mính ca chau mày, nàng cũng minh bạch, nếu quả như thật là 9 lần binh lực, cái kia nàng liền không khả năng thắng. Hoàn toàn không có một chút xíu thắng khả năng. Lệ tỷ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Mính ca hỏi. Có, thừa dịp hiện tại hắn còn không có cầm xuống lớp khác, người đi liên hợp cái khác lớp, nếu như các người một năm lớp không bắt được, liền đi liên hệ 2 năm. Lệ tỷ nói. Lệ tỷ, đổi một cái đi, người biết ta nhất không am hiểu những này. Mính ca lắc đầu, nàng không thích đi cầu người. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tập kích, chuẩn bị kỹ càng người, đối ban một tiến hành tập kích, nếu như thắng, lớp một sĩ khí lớn rơi, cái khác lớp sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn, là ngươi xoay người cơ hội tốt nhất, nhưng nếu như thua, ngươi cũng chỉ có 2 lựa chọn, một cái là quy thuận, một cái khác chính là rời đi Hắc Long học phủ. Lệ tỷ nói cho Mính ca, mặc dù nàng có thể trợ giúp Mính ca ra một chút chủ ý, nhưng hiển nhiên rất nhiều chuyện cũng phải cần Mính ca tự mình đi làm. Nàng mặc dù có thể giúp Mính ca, nhưng nàng dù sao không phải Hắc Long học phủ người, nếu như tùy tiện đối Hắc Long học phủ người xuất thủ, đó chính là phá hư quy củ, như thế Hắc Long học phủ người chẳng những quái dùng Mính ca, ngược lại sẽ xem thường Mính ca. Cho nên nàng chỉ có thể nghĩ kế, mà không thể thật đi làm cái gì. Đạp. Hải Nha đi tới Hạ Thiên bên người làm xong, các nàng về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ân, đa tạ. Hạ Thiên cũng cảm thấy Mính ca là một cái phiền toái, nếu như không giải quyết một chút, vậy hắn liền không có an bình thời gian, hắn tới đây xác thực không phải tìm cái gì an bình thời gian tới, nhưng hắn cũng không muốn cùng một nữ nhân không dứt đánh, mà lại cảm giác những lão sư kia giáo sư đồ vật đối với hắn rất hữu dụng, hắn vừa tới đến đất chết chi địa loại địa phương này, hắn đối với nơi này vô cùng không hiểu rõ. Mà lão sư mỗi lớp nói đều là cùng đất chết chi địa có quan hệ, vì lẽ đó hắn dự định ở đây nhiều học một chút. Sau đó Hạ Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Hải Nha cũng là đi theo ra ngoài uy, còn không có hỏi qua tên của ngươi. Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, tên giả đi. Hải Nha cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì, cứ như vậy hướng về bên ngoài đi đến, hắn định tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở lại học phủ đi học, nơi này có rất nhiều có thể chỗ ở, giá cả cao thấp không giống nhau, bất quá càng nhiều người lựa chọn chính là không ngủ không nghỉ ngơi. Dù sao người tu luyện mấy tháng không ngủ, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Vì lẽ đó đất chết chi địa nơi này ban đêm vẫn tương đối náo nhiệt. Trên đường cái khắp nơi đều có đánh nhau, bất quá Hạ Thiên phát hiện, liền xem như tại học phủ bên ngoài, cũng rất ít có người sẽ vận dụng vũ khí, bọn hắn càng thích trực tiếp dùng nắm đấm đến đánh nhau. Đất chết chi địa chính là có dạng này quy củ bất thành văn, mọi người nếu như dựa vào nắm đấm đánh, thua cũng chịu phục. Nếu như tùy tiện vậy liền dùng vũ khí, vậy coi như là thua, người ta cũng không phục. Nhìn xem Hạ Thiên muốn đi, Hải Nha cũng không có đi ép ở lại, nàng liền muốn dạng này quay người rời đi. Thế nhưng là đúng lúc này, mấy tên nam tử đột nhiên từ chung quanh vọt lên, vọt thẳng hướng về phía Hải Nha. Hải Nha, giao ra đồ vật, mấy cái kia nam tử phẫn nộ nhìn xem Hải Nha. Muốn đồ vật, liền để hắn vương núi mình đến cùng ta muốn tốt. Hải Nha sau khi nói xong, trực tiếp lui về phía sau, mấy cái kia nam tử hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, ngay tại Hải Nha hướng lui về phía sau thời điểm, phía sau của nàng cũng là xuất hiện lần nữa hai người kia cũng là đang đánh lén Hải Nha. Không được Hải Nha phát hiện con đường của mình đều bị phong kín, sau đó nàng muốn xông lên phía trên đi. Thế nhưng là phía trên cũng đột nhiên rơi xuống hai người. Ngay cả phía trên đường cũng bị phong tỏa, xem ra các ngươi là để mắt tới ta rất lâu à. Cầm xuống nàng, xung quanh xuất hiện mười mấy người, bọn hắn tất cả đều thẳng hướng Hải Nha. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh từ chung quanh vọt ra, thân ảnh này tại đi ra một khắc này, nhìn như hoàn chỉnh phong tỏa, trực tiếp xuất hiện một cái khe. Ầm ầm ầm ầm. Mười cái động thủ người, nhược điểm của bọn hắn phảng phất là trong cùng một lúc bị người phát hiện. Thân thể của bọn hắn thân thể đều bị người trong nháy mắt trực tiếp đánh lui. Quá nhanh. Mà lại tại vừa rồi một nháy mắt, bọn hắn đều phảng phất là quên phòng ngự đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên chạm tại Hải Nha bên người, mà vừa rồi công kích Hải Nha những người kia tất cả đều ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại, Hải Nha kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, thế mà một hiệp liền đem những người này tất cả đều làm xong, phải biết. Những này đều là vương núi thủ hạ A, tinh nhuệ tay chân, tràng diện ở chung quanh chinh chiến người, bọn hắn những người này kinh nghiệm tác chiến đều là phi thường phong phú. Cực kỳ cường hãn. Nhưng bây giờ, thế mà tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà lại trong đó một người khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, cũng là sững sờ là ngươi, ta biết ngươi. Không sai. Nam tử này trước đó tại phi thuyền bên trên là thấy qua Hạ Thiên. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên thân Hắc Long học phủ đồng phục lúc, hắn cũng là vội vàng đứng lên, ngươi chờ đó cho ta, lão đại của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Những người khác cũng là chịu đựng trên người đau nhức, bắt đầu hướng xung quanh chạy tới. Ngươi ở đây lợi hại như vậy, làm sao không mang mấy cái bảo tiêu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta không nghĩ tới bọn hắn lại dám ở đây động thủ, xem ra bọn hắn là đã sớm bắt đầu tính toán ta, lần trước ta trộm đồ thời điểm. Rõ ràng đã bao khỏa rất nghiêm, nhưng ngươi cùng bọn hắn thế mà tất cả đều phát hiện ta. Hải Nha trước đó cho rằng, mình đã là bao khỏa phi thường chặt chẽ, cũng không nhưng Hạ Thiên phát hiện tướng mạo của nàng, ngay cả vương núi đều biết là nàng làm đúng rồi, nếu không, ngươi làm bảo tiêu của ta đi. Hết chương 6882. Chương 6883 cường thế lập ca. Người đăng FPO. Hạ Thiên lắc đầu không hứng thú. Sau khi nói xong, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thật đúng là một cái quái nhân a. Hải Nha cũng quay người rời đi, bất quá tại nàng quay người rời đi về sau, trên mặt của nàng lộ ra một tia dáng tươi cười vương núi, người muốn chơi, vậy ta liền cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên liền đi tới trong phòng học nhân chi trước còn tưởng rằng Hạ Thiên không dám tới, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật dám đến, lập tức trong lớp người cả đám đều đối Hạ Thiên lặng lẽ tương đối. Bọn hắn cho rằng, chờ tiếp xuống, Mính ca sau khi đến, Hạ Thiên liền muốn thảm rồi. Mính ca thế nhưng là tự mình điểm danh qua, hôm nay liền muốn thu thập Hạ Thiên, lãnh dạ hôm nay cũng tới, mặc dù hôm qua Hạ Thiên đối với hắn tổn thương không nhỏ, nhưng là hiển nhiên cũng không có thật tổn thương đến hắn, vì lẽ đó hắn chưa tới nửa ngày liền đã triệt để khôi phục. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng chẳng hề nói một câu, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn hiển nhiên là đang chờ Mính ca, hắn cho rằng sao, Mính ca tới, liền nhất định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Đạp. Toàn bộ trong lớp, tất cả mọi người đang chờ đợi, bọn hắn đều đang đợi Mính ca xuất hiện. Tại lão sư đã bắt đầu giảng bài thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu nghiêm túc nghe, hắn muốn theo lão sư nơi này, đối đất chết chi địa tiến hành giải. Hắn sở dĩ đi vào đất chết chi địa, một mặt là vì tăng thực lực lên, một mặt khác, cũng là vì tìm hiểu một chút nơi này. Hắn cho rằng, đất chết chi địa khẳng định có thuộc về nơi này bí mật. Nơi này đã bị khai phát ra đã nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có nhiều người như vậy mỗi ngày đều tại tầm bảo, nhưng vẫn là liên tục không ngừng có người tới đây tìm kiếm bảo tàng, mà lại cách một đoạn thời gian liền có người có thể tìm được bảo tàng, cái này chứng minh, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Hạ Thiên muốn giải khai nơi này bí mật. Đã hắn muốn để phụ thân không tránh hắn, tìm tới người nhà của hắn, lần nữa bên trên lan ra. Vậy hắn liền nhất định phải có bản lĩnh. Mà trên thiên trận đại lục, muốn có bản sự, vậy liền cần tìm kiếm những bí mật này. Nếu không dựa vào từng giờ từng phút tu luyện, Hạ Thiên được bao lâu có thể tu luyện tới đỉnh cấp? Liền xem như hắn tu luyện đến đỉnh cấp, nhưng thiên trận đại lục bên trên đỉnh cấp cao thủ số lượng cũng là không ít, đế cấp 2 thập phẩm người, số lượng cũng là rất nhiều, vẻn vẹn nói bách gia gia chủ, liền tất cả đều là đế cấp 2 thập phẩm cao thủ. Mà lại phía dưới cao thủ số lượng cũng là nhiều vô số kể. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Không quản Hạ Thiên bản sự cái dạng gì, hắn cũng không thể gánh vác được nhiều cao thủ như vậy công kích. Lan ra một trận chiến này, để Hạ Thiên rõ ràng quen biết chính mình. Nếu như không phải ly nhà cấm dược để hắn tạm thời tăng lên một chút sức chiến đấu, vậy hắn khẳng định là mấy hiệp bên trong liền bị chém giết, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng đối phương nhiều người a. Hắn thấy rõ ràng thiếu sót của mình. Vì lẽ đó hắn phải mạnh lên. Hắn muốn tìm ra thiên trận đại lục bên trên tất cả bí mật, giải khai thiên trận đại lục bí mật, giải khai linh giới bí mật, sau đó mang theo người nhà trở lại địa cầu. Yên tĩnh. Liền lão sư đều cảm giác được trong phòng học quỷ dị bầu không khí, bình thường người nơi này, đây chính là phi thường ầm ĩ, nhưng hôm nay, trong phòng học một cái người nói chuyện đều không có, tất cả mọi người đều như vậy ngồi lặng lặng. Đạp. Đúng lúc này, cửa phòng học truyền đến thanh âm, tất cả mọi người đều thấy được Mính ca cùng A quỷ thân ảnh, A quỷ là Mính ca thủ hạ, cũng là bảo tiêu, cho nên mới đến Hắc Long học phủ, hắn vẫn luôn là đi theo Mính ca. Tới, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, bọn hắn đều đang đợi lấy Mính ca thu thập Hạ Thiên, bọn hắn Mính ca chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này mới tới ra hỏa. Lão sư cũng giống như tùy thời đều đang đợi Mính ca để nàng đi ra ngoài trước một chút. Có thể Mính ca cũng không có nói chuyện, nàng cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi vào bên trong, tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng tất cả mọi người lại tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Tất cả mọi người đang đợi nàng thu thập Hạ Thiên một khắc này. Thế nhưng là, cuối cùng Mính ca đi đến vị trí của mình ngồi xuống, cũng không có ra tay với Hạ Thiên. Ngạch! Lần này, trong lớp hết thảy mọi người liền tất cả đều mộng. Mính ca hôm qua thế nhưng là để người tiện thể nhắn tới, hôm nay nhất định sẽ thu thập cái này mới tới, nhưng hôm nay, Mính ca thế mà không có động thủ, cái này cùng bọn hắn nhận biết Mính ca có thể hoàn toàn không giống a. Bất quá bọn hắn cũng đều không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao Mính ca làm việc có Mính ca làm việc thái độ, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Mính ca, đi ra một chút, bên ngoài ban chín lão đại đứng ở nơi đó. Mính ca ngồi ở chỗ đó không hề động vào nói đi. Ân ban chín lão đại đi đến, là một mình hắn tới Mính ca, ta lần này tới, là giúp Lập ca truyền một lời. Nói Mính ca mặt không thay đổi nói. Lập ca nói, năm nhất muốn đoàn kết lại, bằng không tuyệt đối không có cùng 2 năm còn có 3 năm chống lại khả năng, vì lẽ đó hắn hy vọng, người đi theo hắn, một cầm xuống Hắc Long học phủ lão đại vị trí. Ban chín lão đại nói. Đoàn kết có thể, để hắn cùng ta hỗn, Mính ca thản nhiên nói. Ngạch. Ban chín lão đại sững sờ Mính ca, quên đi thôi, người hẳn là minh bạch Lập ca là ai, mấy ngày gần đây nhất, hắn đã cầm xuống 4 lớp, 5 ban, ban 6, ban 7, lớp 8 cùng ta ban 9, hiện tại chỉ còn lại ban 2 cùng ban 3 còn có các ngươi 10 ban, ban 2 cùng ban 3 mặc dù liên thủ, nhưng cũng tuyệt đối gánh không được Lập ca hạ thủ, ta lần này tới, chính là vì cho ngươi một cái hạ bậc thang, ngươi đấu không lại Lập ca. Mính ca ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía ban 9 lão đại, ngươi có phải hay không làm ta giống như ngươi không có cốt khí. Ban 9 lão đại nhướng mày, Mính ca một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, cái này khiến hắn cũng có chút khó chịu. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, đã ngươi không đồng ý, vậy ngươi và các ngươi 10 ban người liền đều cẩn thận một chút đi, Lập ca là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đừng đến lúc đó nhìn thấy 10 ban người từng cái ngã xuống thời điểm ngươi lại hối hận. Cút, Mính ca lạnh lùng nói. Hừ. Ban 9 lão đại hừ một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Ban một bên trong thật sự là cho thể diện mà không cần a. Trước đó ta còn cho rằng, nếu như hắn chịu theo ta, làm nữ nhân của ta, ta sẽ còn mang nàng cùng một chỗ leo lên Hắc Long học phủ đỉnh phong, nhưng hiện tại xem ra, nàng là thật muốn chết a. Chúng ta dẫn người gọi ngay bây giờ đi qua đi, một tên thủ hạ nói. Ngu xuẩn, nhiều người như vậy trực tiếp tại lớp khai chiến Lập ca trắng tên kia thủ hạ một chút, sau đó tiếp tục nói ra động não, nàng không phải cho là mình rất nghiêu sao, 10 ban lực ngưng tụ không phải rất mạnh sao, vậy thì tốt. Xế chiều hôm nay khóa kết thúc về sau, tại bọn hắn rời đi Hắc Long học phủ trên đường tập kích, trừ nàng bên ngoài, tất cả những người khác, tất cả đều muốn nằm xuống, ta muốn để nàng hối hận không nghe lời. Hết chương 6883. Chương 6884, người không quá đủ a. Người đang FTO. Lão đại, cái kia ban 2 cùng ban 3 đâu, một tên thủ hạ hỏi. Ban 2 cùng ban 3 tương đối khó giải quyết, chờ ta làm xong nữ nhân kia về sau lại thu thập bọn họ 2 cái, dạng này, lão tứ, người đi gọi bên trên ban 7 lớp 8 người, cho ta đối phó một đợt, lão tam, người mang lên 5 ban cùng ban 6 người, đi cho ta giải quyết đợt thứ 2 người, lão nhị, người tự mình mang lên 4 lớp người, đi cho ta giải quyết đêm lạnh, gia hỏa này tương đối khó giải quyết, vì lẽ đó người cẩn thận một chút. Lập ca nhắc nhở. Yên tâm đi. Lão đại, giao cho chúng ta liền tốt, ta có thể cam đoan, cái kia đêm lạnh muốn tại chữa bệnh viện nằm lên nửa năm. Lão nhị mỉm cười. Ngươi làm việc, ta yên tâm, không có đêm lạnh, nữ nhân kia chính là đứt mất một đầu cánh tay, nàng rốt cuộc kiên cường không nổi, đến lúc đó nếu như nàng còn không khuất phục, vậy liền diệt nàng. Lập ca trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hiện tại hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, có thể nói. Hắn sau đó phải làm chính là triệt để giải quyết một năm, làm xong 10 ban về sau, hắn liền có thể đi cuối cùng giải quyết, ban 2 cùng ban 3. Nếu quả như thật có thể thành công, vậy hắn liền có thể triệt để trở thành năm nhất lão đại rồi, đến lúc đó hắn thống nhất năm nhất nhiều người như vậy, lại đem năm 2 từng cái đánh tan, cuối cùng chính là năm 3. Hắc Long học phủ, thế nhưng là đã thật lâu đều không có người xưng bá qua. Nếu như hắn có thể xưng bá Hắc Long học phủ, vậy hắn sẽ tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên triệt để nổi danh, đến lúc đó thanh danh của hắn đem không ai bằng, đây chính là hắn cho tới nay mộng tưởng a. Hắc Long học phủ lão đại. Kia thật là làm cho tất cả mọi người đều hướng tới tồn tại. Lúc này trong phòng học Mính ca cũng không có ngồi bao lâu thời gian, mà là rời đi. Nhìn thấy Mính ca đến đi đều không có đối hạ thiên động thủ, chung quanh những người kia tất cả đều là không hiểu. Bọn hắn không rõ vì cái gì Mính ca mãi cho đến đi cũng không hề động thủ, mà Hạ Thiên lúc này chính ở chỗ này nghiêm túc nghe giảng bài. Lão sư, ta một mực có một cái nghi vấn, vì cái gì nơi này trừ bảo vật bên ngoài, không có cái khác bất kỳ tài nguyên, nhưng nơi này người còn có thể sinh tồn đâu? Hạ Thiên bắt đầu đặt câu hỏi. Nghe được Hạ Thiên, liền đi tới cửa Mính Ca cũng dừng bước. Bởi vì toàn bộ Hắc Long học phủ, cho tới bây giờ đều không có nhân chủ động tính lão sư đặt câu hỏi qua, mọi người sẽ rất ít đi nghe lão sư nói đồ vật, càng sẽ không đến hỏi, bởi vì bọn hắn như thế cảm giác mình rất vô tri. Có thể Hạ Thiên khác biệt, hắn là theo địa cầu đi ra người, hắn trên địa cầu, hắn học chính là không ngại học hỏi kẻ dưới, ba người đi, tất có thầy ta, huống chi, hiện tại đứng ở phía trước người là lão sư hắn. Ngạch! Liền tên kia nữ lão sư cũng là sững sờ, bởi vì cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế đề cập với nàng hỏi. Nhưng trên thực tế, trong lòng của nàng ngược lại là có chút cao hứng, đặc biệt là Hạ Thiên đưa tay ra hiệu, phi thường có lễ phép. Vấn đề này rất đơn giản, kỳ thật nơi này cũng không phải là rất giàu có, phần lớn người đều là từ bên ngoài dựa vào mộng tưởng tới, vừa mới bắt đầu tiền trên người bọn họ phải nói vẫn là rất nhiều, nhưng ở nơi này đợi một thời gian ngắn về sau liền sẽ rời đi. Đây cũng là vì cái gì đất chết chi địa mặc dù người lưu lượng rất lớn, nhưng vì cái gì cố định nhân viên vô cùng ít ỏi nguyên nhân. Cái khác trong thành thị, cơ hội kiếm tiền rất nhiều, nhưng loại này địch quân, kỳ thật có chỉ là tàn khốc, mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong, kẻ ngoại lai, chính là chỗ này kinh tế chèo chống. Vậy tại sao như thế tàn khốc địa phương, còn sẽ có người liên tục không ngừng tới? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì thật sự có người có thể ở đây một bước lên trời, phát hiện bảo vật, nơi này bảo vật, không đơn thuần là tài phú, còn có sức mạnh, rất nhiều người, trước đó chẳng qua là người bình thường, nhưng bọn hắn phát hiện bảo tàng về sau, một bước lên trời, trực tiếp trở thành cao thủ, không quản tại bất luận cái gì địa phương, không làm mà hưởng đều là hấp dẫn người nhất. Nữ lão sư mỉm cười. Tạ ơn lão sư. Hạ Thiên có chút khom người, sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, người chung quanh liền càng thêm không hiểu, bình thường đến nói, Hạ Thiên thế nhưng là đánh bại Lãnh Dạ người, mà lại bình thường nhìn qua cũng là phi thường cao ngạo, nhưng là bây giờ, hắn thế mà đối tất cả mọi người không để vào mắt lão sư cúi đầu. Mặc dù người chung quanh rất không hiểu, nhưng hiển nhiên nữ lão sư vô cùng tán thưởng Hạ Thiên, bởi vì lúc này mới hẳn là chân chính thầy trò quan hệ, chỉ bất quá đất chết chi địa người đã quên điểm này miễn. Trên lớp học, chân chính nghe lão sư nói người, cũng chỉ có Hạ Thiên một người. Buổi sáng chương trình học giáo sư chính là đất chết chi địa tri thức, buổi chiều chương trình học nói chính là tầm bảo tri thức. Hạ Thiên nghe đều rất chân thành. Các vị đồng học gặp lại, nữ lão sư đối tất cả mọi người ngọt ngào cười một tiếng, sau đó rời đi, trong lớp học sinh chính ở chỗ này trò chuyện cùng đùa giỡn, nhưng một lát sau, bọn hắn cũng chọn rời đi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Hắc Long học phủ, phong cảnh quả nhiên khác nhau a. Hạ Thiên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Tại hắn đi ra thời điểm, liền cảm giác được có vấn đề, bởi vì có người đang lặng lẽ theo dõi hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, cứ như vậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tại Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, hắn liền phát hiện, xung quanh giống như đều rất quỷ dị, bởi vì mặc Hắc Long học phủ quần áo rất nhiều người, mà lại đều là năm nhất quần áo. Hắc Long học phủ quần áo rất tốt điểm, một năm học sinh liền mặc một đạo đòn khiêng, hai năm liền mặc hai đạo đòn khiêng, ba năm liền mặc ba đạo đòn khiêng. Đạp! Hạ Thiên cố ý đi hướng vắng vẻ địa phương. Quả nhiên, phía sau hắn xuất hiện hơn 20 người. Các ngươi tìm ta có việc? Hạ Thiên hỏi. Xử lý hắn, người cầm đầu vung tay lên, bên cạnh hắn những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. Đây là một trận không công bằng chiến đấu, đối phương hiển nhiên là muốn dùng nhiều người khi dễ người ít. Đạp! Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Phảng phất như là tại bắn vọt đồng dạng. Siêu! Trong nháy mắt, hắn liền đã chạy tới cái kia không nghĩ động thủ mặt người trước, mà những cái kia đi đối phó hắn người, thân thể phảng phất tất cả đều như ngừng lại nơi đó đồng dạng. Hả? Người kia đột nhiên sững sờ, chuyện gì xảy ra? Tại hắn lại nói cho tới khi nào xong thôi, trên mặt của hắn cũng bị Hạ Thiên trùng điệp một quyền, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào cái mũi của hắn cùng miệng phía trên. Một nháy mắt, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Phốc! Muốn đối phó ta, các ngươi người thật giống như không quá đủ a. Hạ Thiên lắc đầu. Người kia một mực ngã trên mặt đất thời điểm, hắn đều không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, bởi vì bọn hắn những người này đều là đất chết chi địa người, có thể nói, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến đều là phi thường phong phú. Thế nhưng là nhiều người như vậy, thế mà trong nháy mắt tất cả đều bị đối phương xử lý. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, lúc này Hạ Thiên sau lưng những người kia, thân thể cũng ngã ở trên mặt đất. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi ra đi thời điểm, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, từ khác nhau phương hướng chuyển đến, khoảng cách đều không phải rất xa. Hết chương 6884. Chương 6885 có người không có ngã xuống. Người đang ép tuy ô. Hả? Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, sau đó đem thức hải của mình trực tiếp tứ tán ra. Khi hắn quan sát chung quanh thời điểm phát hiện, xung quanh tất cả đều là 10 ban người. Mà lại mỗi cái 10 ban người cùng hắn vừa rồi tao ngộ đều không khác mấy, đều là bị rất nhiều Hắc Long học phủ người ban cấp khác cho vây công, tràng diện vô cùng thảm liệt. Đâu đâu cũng có 10 ban người tại bị sửa chữa. Coi như Hạ Thiên hiện tại đã đi tiếp viện, những người kia cũng đã không đứng lên nổi. Ai, quả nhiên rất tàn khốc a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mới vừa vặn đi vào Hắc Long học phủ 2 ngày, thế mà liền thấy như thế tàn khốc tranh đấu, bất quá lần này tranh đấu hiển nhiên là cũng không công bằng. 10 ban bị mai phục. Mà mai phục hẳn là liền là bình thường cái kia lập ca, bởi vì lúc ban ngày, hắn đã gọi ban 9 lão đại đến chào hỏi, nói nếu như Mính ca không chịu cùng đối phương, 10 ban người liền muốn gặp nạn. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền đến. Lập ca động tác quả thực chính là quá nhanh. Lúc này Lập ca đang ngồi ở trong quán rượu chờ tin tức, hắn có một loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác, loại chuyện này căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ, liền đã tất cả đều giải quyết. Làm xong, lão đại. Một cái tiếp theo một cái thủ hạ đi tới trong quán rượu, tất cả đều là hắn thích nghe tin tức tốt. Nhiều như vậy tin tức tốt để Lập ca hiện tại phi thường vui vẻ a. Thế nào lãnh giả có phải là cũng làm xong Lập ca hỏi. Làm xong, hắn hiện tại rất thảm, lão nhị nói. Ân, vậy là tốt rồi, người tất cả đều làm xong chưa, đã tất cả đều làm xong. Lão đại, thủ hạ của ta có một bộ phận không tin. Lão tứ nói. Hả không có hồi âm có ý tứ gì bọn hắn đi đối phó người nào Lập ca nhướng mày. Đi đối phó mấy cái người bình thường a, lão tứ nói. Nhanh lên đi cho ta điều tra, Lập ca trên mặt lộ ra không vui thần sắc, vừa rồi hắn còn hưởng thụ tại trong vui mừng thắng lợi, thế nhưng là nhanh như vậy, liền có bất hảo tin tức truyền tới. Lão tứ cũng là không dám nói nhảm, trực tiếp chạy ra ngoài, hắn nhưng là biết Lập ca tàn nhẫn. Hạ Thiên làm xong những người kia về sau, trực tiếp hướng về quán bar đi đến, vẫn là ngày hôm qua nhà kia quán bar, nhìn xem nơi này những người này huyên náo, Hạ Thiên cảm giác không quản ở nơi nào, tất cả mọi người là dùng loại phương pháp này đến tê liệt mình a. Dù sao ai cũng không tiếp thụ được vĩnh viễn không ngừng nghỉ sinh tử sát phạt. Ai cũng không có khả năng một mực chiến đấu không ngừng. Tới a, Lệ tỷ ngồi tại Hạ Thiên bên người. Lệ tỷ, Hạ Thiên nói. Ồ ngươi biết ta gọi cái gì Lệ tỷ nhớ kỹ mình hôm qua cũng không có cùng đối phương giới thiệu chính mình mới đúng. Nghe bọn hắn kêu, Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là cái quái nhân a, đúng, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì Lệ tỷ phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Ta gọi Tiểu Thiên, Hạ Thiên nói. Có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao Lệ tỷ cứ như vậy một mực nhìn lấy Hạ Thiên, phảng phất như là vì quan sát Hạ Thiên phải chăng tức giận đồng dạng. Hỏi đi. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Tại sao tới đất chết chi địa Lệ tỷ hỏi vấn đề thật sự chính là phi thường trực tiếp a. Ta nghe nói nơi này có thể tăng lên người thực lực, vì lẽ đó lại tới. Hạ Thiên nói. Nơi này đúng là có thể tăng thực lực lên, nhưng đó là phải không ngừng tranh đấu tình huống dưới, ngươi xác định mình thật muốn ở chỗ này một mực đánh xuống sao Lệ tỷ hỏi. Ta không biết, bất quá đánh là tránh không được, đánh trước lấy rồi nói sau. Có lẽ tương lai nghĩ đến biện pháp tốt hơn, ta liền không đánh. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi dự định lúc nào đánh Lệ tỷ hỏi lần nữa? Trong vòng 3 ngày, Hạ Thiên như có điều suy nghĩ nói. Ồ Lệ tỷ không hiểu nhìn về phía hắn tại sao là 3 ngày. Bởi vì ta đang chờ một người bạn tin tức, hắn đi giúp ta hỏi thăm người, vì lẽ đó ta ở chỗ này chờ hắn. Hạ Thiên nói người chính là Tư Mệnh, trước đó Tư Mệnh nói, nếu có tin tức. Hắn liền sẽ buổi tối tới nơi này tìm Hạ Thiên. Tìm người a, tìm người ngươi vì cái gì không cho Hải Nha hỗ trợ, quan hệ của các ngươi tốt như vậy, nếu như nàng giúp ngươi tìm người, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Lệ tỷ không hiểu hỏi. Ta cùng nàng không quá quen thuộc, vì lẽ đó cũng không tiện phiền phức nàng. Hạ Thiên cùng Hải Nha đúng là chưa quen thuộc, chẳng qua là đã giúp đối phương một lần mà thôi, mà lại đối phương cũng giúp hắn làm xong mính ca, cái này để Hạ Thiên ít đi không ít phiền phức. Ồ, Lệ tỷ trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, nàng ở loại địa phương này gặp qua đủ loại sự tình, vì lẽ đó cũng đại khái đoán được Hạ Thiên ý tứ, ngươi muốn tìm chính là người nào, nói không chừng ta có biện pháp đâu. Hạ Thiên Long, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên Long, Lệ tỷ nhướng mày. Ngươi nghe nói qua Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Nghe qua, bất quá hắn ở đây cũng không phải là một cái hữu hảo danh tự. Lệ tỷ nói. Vì cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Bởi vì hắn giết người, giết rất nhiều người, rất nhiều thế lực người đều bị hắn giết qua, mà lại là số lớn người, đương nhiên, những này ta chỉ là nghe nói qua mà thôi, bất quá tại những đại thế lực kia trước mặt, tốt nhất vẫn là không cần nhắc lên mới tốt, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Lệ tỷ nhắc nhở. Đạp đạp. Một đạo thanh âm dồn dập chạy tới Hạ Thiên bên người. Thiên ca, Điền ca, lão đại của chúng ta xảy ra chuyện. Là tiểu địch. Thế nào? Hạ Thiên nhướng mày. Lão đại giúp ngươi cha Hạ Thiên Long tin tức, kết quả bị một đám người để mắt tới, hiện tại đã bị đánh không hình người, hơn nữa còn treo lên. Tiểu địch lo lắng nói. Đi, mang ta tới. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu địch vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Thiên cũng chạy theo ra ngoài. Lệ tỷ trầm tư một chút, sau đó đi theo đi ra ngoài. Hạ Thiên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã tự mệnh là thay hắn tra tin tức thời điểm xảy ra chuyện, vậy hắn liền không thể làm việc không để ý tới. Vừa rồi hắn đang nghe Lệ tỷ nói cha phụ thân hắn sẽ xảy ra chuyện thời điểm, liền cảm giác tình huống nếu không đúng, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà thật nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Thiên ca, đại ca sắp không được, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, những người kia đều là chân chính giết người không chớp mắt tồn tại. Tiểu địch lo lắng nói, nhìn ra được, hắn cùng tư mệnh quan hệ vô cùng tốt. Tiểu uy đâu? Hạ Thiên hỏi. Tiểu uy đã chết. Tiểu địch nắm chặt nắm đấm của mình, tại thời khắc này, trong lòng của hắn phảng phất là đang rỉ máu đồng dạng. Ân, Hạ Thiên là một cái phi thường tỉnh táo người, hắn không có quá nhiều nói nhảm, mà là cứ như vậy lẳng lặng chạy vọt về phía trước tập kích. Hạ Thiên lần trước nhìn thấy Tiểu Uy thời điểm, hắn vẫn là một ngây ngốc, phi thường thật thà bộ dáng. Nhưng là bây giờ, thế mà chết rồi. Bởi vì giúp hắn điều tra tin tức mà chết. Nguyên bản Hạ Thiên còn muốn yên lặng 3 ngày, nhưng bây giờ, lửa giận của hắn đã bị người đốt lên. Hết chương 6885. Chương 6886 tả điện. Người đang FTO. Một nhà quầy rượu trong phòng chung. Lão đại, điều tra đến, là một cái mới tới, chúng ta người bị hắn xử lý, hiện tại tất cả đều nằm tại chữa bệnh trong nội viện. Lão Tứ nói. Lập ca một cước trực tiếp đá vào Lão Tứ trên thân, chút chuyện này đều làm không xong. Oanh! Lão Tứ thân thể đụng vào trên vách tường. Cũng may vách tường vô cùng cứng rắn, vì lẽ đó trong giạp cũng không có hư hao, Lão Tứ thậm chí ngay cả gào thảm thanh âm cũng không dám phát ra, vội vàng đứng lên. Sau đó quỳ gối Lập ca trước mặt. Lão đại, ta biết sai rồi. Hừ, tốt, một cái mới tới, thế mà còn dám như thế cản rỡ, dám đánh ta người, được rồi, ta đã không có tính nhẫn nại, ngày mai đem hắn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ giải quyết. Lập ca đứng dậy. Lão đại, chúng ta thăm dò được, mính ca phụ thân nàng lai lịch không nhỏ. Lão nhị nhắc nhở. Thì tính sao? Chỉ cần ta không giết nàng, phụ thân nàng chẳng lẽ còn muốn xen vào Hắc Long học phủ sự tình, mà lại liền xem như hắn quản, ta cũng không sợ hắn, ca ca ta thế nhưng là tả điện người. Lập ca nắm chặt nắm đấm của mình, mệnh lệnh hết thảy mọi người, tùy thời chờ lệnh, ngày mai cho ta chằm chằm chết nữ nhân kia, chỉ cần nàng đến học phủ, cái kia tất cả mọi người liền tất cả đều chuẩn bị chiến đấu, đợi nàng rời đi học phủ về sau, liền lưu lại cho ta nàng, ta ngược lại là muốn nhìn, nàng đi như thế nào ra Hắc Long học phủ. Đất chết chi địa, một nhà to lớn trạch viện trước đó. Một người bị treo ở cửa chính phía trên, mà trên người của người này viết nhận biết Hạ Thiên Long người. Cảnh cáo. Tả điện đây là tại cảnh cáo tất cả mọi người, nhận biết Hạ Thiên Long người, chính là kết cục này. Thiên ca, ngươi xem một chút lão đại a, hắn cũng nhanh không được. Tiểu địch lo lắng nói. Tiểu Uy thi thể đâu? Hạ Thiên hỏi. Ở bên cạnh, cái kia hai cái trong quan tài, trong đó một cái. Tiểu Địch nói. Tiểu Uy thi thể giao cho ngươi, ngươi mang theo thi thể của hắn rời đi, Tư Mệnh giao cho ta xử lý. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, Tiểu Địch vừa định muốn hỏi là cái gì chiến lược, có thể Hạ Thiên đã đi lên. Tả điện cửa ra vào có hai cái thủ vệ đứng ở nơi đó. Người nào? Một người trong đó la lớn. Nhặt xác người! Hạ Thiên thanh âm thanh thúy. Muốn chết, lại dám nhặt xác, giết không tha. Cái kia hai tên thủ vệ nói xong trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, thế nhưng là liền tại bọn hắn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, thân thể của bọn hắn trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Sau đó Hạ Thiên đi ra phía trước, hắn cứ như vậy đi tới Tư Mệnh bên người, đem Tư Mệnh kéo xuống. Tiểu Thiên, Tư Mệnh ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Đừng nói chuyện, sẽ chết, ta mang ngươi đi. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người rời đi. Cái kia hai cái thủ vệ thậm chí ngay cả thả ra cảnh báo thời gian đều không có, cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Bất quá mặc dù bọn hắn cũng không có phát ra cảnh báo, nhưng hiển nhiên xung quanh còn có không ít người xem náo nhiệt, bọn hắn cái này cùng một chỗ hống, người ở bên trong cũng là lao ra không ít, có thể Hạ Thiên y nguyên cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Siêu siêu siêu. Hơn 10 người theo tả điện bên trong vọt ra, cầm đầu một tên nam tử trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, đứng lại cho ta. Tả điện người đi ra, nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh cũng bắt đầu phân tích Hạ Thiên sẽ chết như thế nào. Đạp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Ta là tả điện Hồng Lang, ngươi lại dám động đến bọn ta tả điện muốn đối phó người, thật sự là muốn chết. Hồng Lang lạnh lùng nói. Bạch. Một nháy mắt, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hồng Lang, tại ánh mắt của hắn chăm chú vào Hồng Lang trên hai mắt thời điểm, Hồng Lang thân thể bắt đầu run rẩy. Quỳ xuống, Hạ Thiên miệng bên trong phun ra hai chữ. Phù phù. Hồng Lang trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ngạch. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, tả điện Hồng Lang thanh danh bọn hắn vẫn là nghe nói qua, có thể nói, Hồng Lang chính là một cái giết người không chớp mắt tồn tại, thủ đoạn cùng với tàn nhẫn, bình thường bị hắn chém giết nhân số không kể xiết. Nhưng bây giờ hắn thế mà trực tiếp cho một ngoại nhân quỳ xuống. Sợ hãi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra trên người hắn sợ hãi. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy đi thẳng về phía trước, xung quanh những cái kia tả điện người nhìn thấy lão đại quỳ xuống về sau, căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không người nào dám tiến lên. Hạ Thiên cứ như vậy ngay trước mặt mọi người đi thẳng về phía trước. Sau đó biến mất tại mọi người trước mặt. Chữa bệnh trong nội viện. Khẩn cấp trị liệu. Chữa bệnh viện người bắt đầu bận rộn. Y sư, van cầu các ngươi, mau cứu lão đại ta. Tiểu Địch lo lắng nói. Chúng ta sẽ hết sức, đi đem tiền giao. Y sư sau khi nói xong vào bên trong chạy tới. Hạ Thiên ném cho Tiểu Địch một cái chữ vật trang bị, bên trong có hắn trị liệu cần tiền, nếu có vấn đề gì, liền cho ta biết. Tạ ơn Thiên ca, Tiểu Địch cung kính nói. Tả điện bên trong. Cái gì Hồng Lang? Người thế mà cho đối phương quỳ xuống, người đang làm cái gì? Một tên tôn quý người ngồi ở phía trên mặt của hắn tất cả đều là không vui thần sắc, Hồng Lang thế nhưng là dưới tay hắn nổi danh tay chân. Có thể thế mà cho đối phương quỳ xuống. Ta không biết, đại nhân, tình huống lúc đó ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta phảng phất khống chế không nổi thân thể của mình đồng dạng. Hồng Lang lắc đầu. Hừ, đã bao nhiêu năm không người nào dám cùng chúng ta tả điện đối nghịch. Hắn thật sự là muốn chết à, đã dạng này, vậy liền phái tất cả mọi người đi đối phó hắn, hắn không phải mặc Hắc Long học phủ đồng phục sao? Vậy liền đi Hắc Long học phủ cửa ra vào cho ta chặn giết hắn, ta muốn đem đầu của hắn treo ở tả điện cửa ra vào. Phía trên người kia phẫn nộ nói. Lửa giận. Bọn hắn tại đất chết chi địa, chính là dựa vào rất cay nổi danh, không quản người nào đắc tội bọn hắn, cái kia đều phải trả giá thật lớn, lục soát dễ liền xem như tại đất chết chi địa loại địa phương này. Cũng không người nào nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Đại nhân, chúng ta muốn hay không điều tra một chút lai lịch của hắn? Hồng Lang vội vàng hỏi. Hắn đối Hạ Thiên cái chủng loại kia sợ hãi là phát ra từ nội tâm, loại này sợ hãi để hắn đối Hạ Thiên vô cùng kiêng kỵ, vì lẽ đó hắn cũng rất muốn trước điều tra một chút lại nói, nếu không đắc tội loại này không đắc tội nổi người, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Không cần điều tra, cho ta đem hắn tìm ra, tên kia lão đại la lớn. Lúc này tên này lão đại trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn chính là muốn triệt để hủy diệt đối phương, để đất chết chi địa người minh bạch, đắc tội kết quả của mình là dạng gì. Tả Điện thanh danh nhất định phải đánh đi ra. Ngươi là muốn tìm ta sao? Một thanh âm xuất hiện ở trong đại điện, làm thanh âm này xuất hiện thời điểm, đại điện bên trong hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, bởi vì cái này thanh âm không phải thuộc về bọn hắn, mà là ngoại lai thanh âm. Ai tên kia lão đại sắc mặt lập tức biến đổi. Có thể đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hạ Thiên thân thể khẽ động, xuất hiện tại giữa đại điện, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cái kia lão đại ta tới. Hết chương 6886. Chương 6887 thao trường chiến. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Tả Điện người kia lập tức giật mình, liền tại bọn hắn muốn hô người chung quanh cùng tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như không động được. Ta tới, nhưng ngươi tựa hồ cũng không có thể đem ta thế nào. Hạ Thiên thanh âm rất lạnh. Chung quanh những người kia từng cái nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn giống như đều không động được. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hồng Lang giết bọn hắn. Ngạch. Hồng Lang lập tức sững sờ. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, giết bọn hắn, nếu không, ngươi cũng phải chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Lang. Hồng Lang đối Hạ Thiên sợ hãi là phát ra từ đáy lòng, lúc này nghe được Hạ Thiên, hắn cũng cắn răng, sau đó nhanh chóng thẳng hướng chung quanh những người này hiện tại thân thể tất cả đều không thể động đậy, cứ như vậy bị hắn trực tiếp chém giết. Hồng Lang, ngươi đang làm gì? Trước mặt người kia vội vàng nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn xem Hồng Lang. Phốc. Cuối cùng Hồng Lang cũng là đem cái kia lão đại cũng chém giết. Từ nay về sau, cái này Tả Điện là của ngươi, bất quá nhớ kỹ, không cần lại đến trêu chọc ta, còn có, cái kia bị đả thương người, đi cho hắn đưa một chút tiền. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vâng, Hồng Lang cung kính nói. Sau đó Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Thần bí. Hạ Thiên cho Hồng Lang lưu lại chỉ có thần bí, ở trong mắt Hồng Lang, hắn chỉ biết Hạ Thiên mặc hắc long học phủ quần áo bên ngoài, hắn cái gì cũng không biết. Bất quá hắn minh bạch, từ giờ trở đi, Tả Điện lão đại chính là hắn. Tả Điện cũng không phải một cái bình thường thế lực a. Có thể nói, Tả Điện thủ hạ nhân số cao tới hơn vạn người, mà lại đều là một chút tâm ngoan thủ lạt hạng người, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tại phụ cận nổi danh như vậy. Vừa rồi tại trong đại điện này người, chính là Tả Điện bên trong tất cả cao tầng. Thế nhưng là những cao tầng này hiện tại trừ hắn bên ngoài, tất cả đều chết rồi. Nói cách khác, từ nay về sau, Tả Điện bắt đầu hắn định đoạt. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là Hạ Thiên ban ân cho hắn, vì lẽ đó trong mắt hắn, Hạ Thiên tựa như là giống như thần tồn tại. Đúng rồi, ta có một cái đệ đệ cũng tại Hắc Long học phủ năm nhất. Vừa vặn có thể để hắn giúp ta hỏi thăm một chút, về sau nếu như ta thật sự có thể bợ đỡ được hắn, vậy hắn chính là ta chỗ dựa, vậy sau này ta cũng có thể đem Tả Điện phát triển đến càng lớn trình độ. Hồng Lang biết, nếu như chính mình có thể đạt được đối phương ủng hộ, vậy mình thế lực khẳng định sẽ lớn hơn. Ân, trước đem Tả Điện sự tình xử lý một chút, một lần nữa phân phối một chút thế lực của ta, hai ngày nữa liền đi tìm ta đệ đệ, để hắn giúp ta nghe ngóng. Hồng Lang sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngày thứ ba. Hạ Thiên đi vào Hắc Long học phủ ngày thứ ba. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn lớp bên trong hiện tại chỉ có ba người, hắn, Mính Ca, A Quỷ. Trong lớp những người khác, một cái đều không đến, hiển nhiên là bọn hắn hôm qua tất cả đều trúng chiêu, vì lẽ đó đến bây giờ cũng dậy không nổi, lão sư như cũ tại giảng bài, hiển nhiên nàng đã thường thấy loại tràng diện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ngày chương trình học kết thúc. Trong lớp ba người hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng Hạ Thiên nhìn thấy, thao trường phía trên, tất cả đều là người, đều là năm nhất người, cơ hồ từng cái lớp lão đại tất cả đều trình diện, mà lớp một lão đại Hồng Lập càng là ngồi tại cửa ra vào nơi đó, một mặt ngoạn vị nhìn xem Mính Ca uy, ta nhớ được giống như nhắc nhở qua ngươi. Hồng Lập Mính Ca lạnh lùng nhìn xem Hồng Lập. Làm sao hiện tại thấy hối hận rồi cũng thế, nếu như ngươi sớm một chút đáp ứng ta, 13 người cũng sẽ không cần thảm như vậy, những thủ hạ của ta, bọn hắn từng cái hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, ta nghe nói, 10 ban gần nhất nửa tháng cũng sẽ không có người đến lên lớp. Hồng Lập mỉm cười, hắn hiện tại tựa như là một cái đứng tại đỉnh phong người đồng dạng, hắn tại nhìn xuống trước mặt Mính Ca. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, bất quá vừa vặn ta có thể đem ngươi cùng ngươi người cùng một chỗ đưa đến chữa bệnh viện đi. Mính Ca hôm nay lúc ngươi tới, cũng đã nghĩ đến, bởi vì nàng tới thời điểm, có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng, cho nên nàng cũng vẫn luôn đang đợi giờ khắc này đến. Hiện tại, nàng muốn thay 10 ban những người kia báo thù. Ồ, Hồng Lập khóe miệng có chút một nghiêng, ý của ngươi là, ngươi muốn ra tay với ta liền dựa vào hai người các ngươi a? Không, là ba cái, còn có cái kia mới tới, hắn nhưng là xử lý ta hơn 20 thủ hạ. Mính Ca nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói ra, hôm nay là ta chuyện của một cá nhân, Hồng Lập, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ thống trị một năm sao, vậy liền trước đánh bại ta. Đơn đấu, Hồng Lập hỏi. Không sai, ngươi lại còn là một cái nam nhân, vậy liền đến đơn đấu a. Mính Ca phi thường khó chịu nói. Nàng hiện tại chính là muốn thay mình thủ hạ báo thù, nàng muốn để trước mặt Hồng Lập biết cái gì gọi là hối hận. Quá ngây thơ a, Hồng Lập lắc đầu, ta chỗ này có 679 người, muốn đánh bại ta, vậy liền đánh tới đi. Tại Hắc Long học phủ nơi này, cũng không phải tùy ngươi nói đơn đấu, liền có thể để ngươi đơn đấu, người nơi này, chiến đấu bản sự cũng không tệ, vì lẽ đó đồng dạng một người có thể đồng thời đánh bại hai cái đến ba cái. Vậy coi như là thật bản lãnh. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ ba người đánh 679 người, vậy cơ hồ là không có cái gì phần thắng. Chủ yếu nhất là, Hồng Lập từ vừa mới bắt đầu liền đã làm xong dự định, đó chính là muốn dùng loại phương pháp này đánh Mính Ca không ngẩng đầu được lên, triệt để giải quyết 10 ban, đồng thời cũng phải cấp một bên xem náo nhiệt ban 2 cùng ban 3 một cái cảnh báo, nếu như bọn hắn còn không đầu hàng, cái kia kế tiếp đối phó chính là bọn hắn. Đây chính là Hồng Lập tính toán kỹ con đường. Hắn đem đây hết thảy đều tính toán kỹ, tiếp xuống chính là bắt đầu từng bước một thực hiện thời gian. Đạp. A quỷ trực tiếp đi về phía trước một bước, tiểu thư, ta cho ngươi mở đường. Thân thể của hắn vô cùng tráng, vì lẽ đó lúc này hắn đi về phía trước thời điểm, thật đúng là có một loại muốn mở đường dáng vẻ. Hắn ý tứ chính là, hắn muốn đối phó xung quanh những người này, cho Mính Ca chế tạo một cái giết đi qua cơ hội. Ân Mính Ca nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của nàng nhìn kỹ Hồng Lập, ngươi người này, nhất định phải vì mình quyết định trả giá đắt. Bạch. Mính Ca động, tại A quỷ giúp nàng mở đường một nháy mắt, nàng liền đã xông về phía trước, nhưng cũng tiếc chính là, người chung quanh vẫn là nhiều lắm, đặc biệt là những cao thủ kia, mặc dù bọn hắn còn không có xuất thủ, nhưng vẫn luôn đang quan sát tình huống nơi này, chỉ cần Mính Ca có tiến lên dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Cho nên nói, Mính Ca là không có cơ hội tiến lên. Có bản lĩnh liền đến tốt, Hồng Lập trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn thích vô cùng loại cảm giác này, loại này có thể để hắn cao cao tại thượng cảm giác. Ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, trên mặt của hắn đột nhiên bị người trùng điệp đánh một quyền. Hết chương 6887. Chương 6888 hành hung Hồng Lập. Người đang ép tuy ô. Hồng Lập mới vừa rồi còn là tại nhất càn rỡ dáng vẻ, một bộ dáng vẻ đắc ý. Cao cao tại thượng, không đem bất kỳ hết thảy để ở trong mắt dáng vẻ, thế nhưng là trong nháy mắt này, mặt của hắn liền bị người trùng điệp đập nện, cả người trực tiếp bay chéo ra ngoài. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mà lúc này, đứng tại vừa rồi Hồng Lập vị trí bên trên người kia, chính là Hạ Thiên. Oanh! Hồng Lập thân thể đâm vào cột đá bên cạnh phía trên, cột đá cũng là nháy mắt nát. Xung quanh hết thảy mọi người ánh mắt nháy mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Liền ngay tại chiến đấu người cũng là tất cả đều ngừng lại. Ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tình trạng như vậy. Hiện trường thời gian phảng phất dừng lại. Hồng Lập nằm trên mặt đất phía trên, hắn phát hiện ánh nắng thật rất chói mắt. A, ta vì sao lại nằm ở đây, không đúng, ta bị người đánh, thế nhưng là, ta vì sao lại bị đánh? Đạp. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hồng Lập thân thể nháy mắt đứng lên, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thế mà đánh ta. Hắn đối với mình thực lực vẫn là vô cùng có tự tin, mặc dù vừa rồi hắn buông lỏng cảnh giác, nhưng bình thường đến nói, nếu có người đánh lén hắn, hắn hẳn là có thể phát hiện mới đúng, có thể hắn thế mà không có phát hiện. Đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, đi về phía trước một bước. Lên, lên cho ta, phế đi hắn. Hồng Lập la lớn, hắn mặc dù không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng hắn hiển nhiên là không muốn bỏ qua Hạ Thiên. Trước đó hắn hơn 20 thủ hạ bị Hạ Thiên giải quyết, lại thêm Hạ Thiên vừa rồi đối với hắn tập kích, cái này để hắn đối Hạ Thiên vô cùng cảnh giác, thậm chí có thể nói, hắn có chút kiêng kỵ Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn muốn trước phế đi Hạ Thiên lại nói, dạng này Hạ Thiên liền không thể ngăn cản đường của hắn. Siêu siêu siêu. Xung quanh những cao thủ kia nháy mắt xuất động, mỗi lần xuất thủ đều là hắn hạch tâm thủ hạ, còn có từng cái lớp hạch tâm cao thủ, bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hồng Lập thân thể lần nữa bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Cái gì? Hồng Lập tại bị đá bay ra ngoài nháy mắt, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì nhiều người như vậy vây công Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên còn có thể nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những cái kia thẳng hướng Hạ Thiên người cũng đều không rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lại một lần xông tới. Hắn trực tiếp đem Hồng Lập thân thể dẫm tại dưới chân. Hắn cứ như vậy một cước dẫm lên. Nhanh cứu lão đại, những cao thủ kia vội vàng hô, sau đó bọn hắn cũng là lần nữa xông về Hạ Thiên. Thế nhưng là tại bọn hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên cùng Hồng Lập thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ, mà Hạ Thiên vẫn ở nơi đó không ngừng đi đạp Hồng Lập, hắn hoàn toàn không đi quản xung quanh những người kia, cứ như vậy một mực không ngừng đạp Hồng Lập. Liền đánh Hồng Lập một người. Tàn nhẫn a. Hạ Thiên khả năng hiện giờ có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, liền chung quanh những người này cũng tất cả đều bị hắn thủ đoạn như vậy chỗ thật sâu rung động đến, bọn hắn xem như thấy được nhân vật hung ác. Siêu siêu. Làm người chung quanh xông tới thời điểm, Hạ Thiên lại một lần nữa cùng Hồng Lập biến mất ở nơi đó, bọn hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là như thế nào làm được, nhưng Hạ Thiên chính là như thế đổi một chỗ, không ngừng đạp Hồng Lập. Lần này, những cái kia thủ hạ không có xông đi lên, bọn hắn biết, mình cứu không được Hồng Lập, mà lại bọn hắn phát hiện, cái kia muốn xưng bá nam nhất Hồng Lập cũng đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái kia không ai bì nổi Hồng Lập. Đổ. Hiện trường người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi cả đám đều cùng Hồng Lập hốn, hiện tại tốt, Hồng Lập ngã xuống, các ngươi xác định còn muốn nối giáo cho giặc sao? Ban hai lão đại chạy ra. Không sai, chúng ta ba ban cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn tranh bá, ta chẳng qua là muốn bảo hộ các huynh đệ của ta mà thôi, ta mặc dù không rõ các ngươi có ý tứ gì, nhưng bây giờ Hồng Lập ngã xuống, hắn không còn là cái kia xưng bá năm nhất người. Ban ba lão đại hô. Tan đàn xẻ nghé. Trước đó Hồng Lập thực lực cường đại, cùng hắn thủ đoạn trấn nhiếp người ban cấp khác, những người kia đối Hồng Lập, chỉ có sợ, cũng không phải thật sự là dùng Hồng Lập. Lúc này Hồng Lập ngã xuống. Bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn lại thay Hồng Lập bán mạng. Đạp. Hạ Thiên cũng không có đi giết Hồng Lập, bởi vì nơi này là Hắc Long học phủ, hắn không thể tùy tiện giết người. Đứng lại cho ta! Hồng Lập không biết dựa vào cái gì kiên trì, lần nữa đứng lên. Lúc này trên mặt của hắn cùng trên thân tất cả đều là máu tươi, bộ dáng nhìn qua vô cùng dọa người. Bình thường đến nói, nghiêm trọng như vậy tổn thương, đã không cách nào đứng lên, nhưng hắn chính là dựa vào khẩu khí kia đứng lên. Ca ca của ta thế nhưng là tả điện người, ngươi dám đối với ta như vậy, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, còn có các ngươi, hiện tại liền lên cho ta, giết hắn, nếu như ai không lên, ta sẽ để cho các ngươi đều hối hận. Uy hiếp. Hắn đây chính là đang uy hiếp những cái kia thủ hạ, sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn, những cái kia thủ hạ đều là phi thường rõ ràng, bọn họ cũng đều biết Hồng Lập là thật chuyện gì đều làm ra được, vì lẽ đó nghe được Hồng Lập, bọn hắn cũng đều là cắn răng. Các ngươi nếu quả như thật nguyện ý làm chó, vậy ta không lời nào để nói, nếu như các ngươi nghĩ quang minh chính đại hợp lý nam tử hán, vậy liền cùng chúng ta liên minh, hắn Hồng Lập lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thật đem chúng ta những người này đều xử lý. Nếu như hắn thật vạch mặt, vậy chúng ta luôn có thể sống sót người, cái kia sống tiếp người liền đối phó hắn cả một đời. Ban hai lão đại la lớn. Lần này, các lớp khác lão đại tất cả đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không sai. Trước đó Hồng Lập quá mạnh, bọn hắn không phải là đối thủ, mà lại Hồng Lập thủ đoạn nhiều, còn có chỗ dựa, vì lẽ đó bọn hắn bị từng cái kích phá, nhưng nếu như bọn hắn thật chịu liên hiệp lại, vậy coi như là Hồng Lập, cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Dựa vào uy hiếp cùng đe dọa tụ tập lại lực lượng, cuối cùng có một ngày sẽ triệt để sụp đổ. Ta gia nhập bốn lớp lão đại nhìn thoáng qua sau lưng các huynh đệ, hắn những huynh đệ kia cũng đều đối với hắn gật đầu, hiển nhiên bọn hắn đều là ủng hộ lão đại bọn họ cách làm. Ta cũng gia nhập. Ta gia nhập. Các lớp khác các lão đại, từng cái tất cả đều lựa chọn gia nhập vào trong liên minh. Mính ca, người có ý tứ gì? Hiện tại chúng ta đều đã liên minh, liền chênh lệch 10 ban, nếu như 10 ban cũng liên minh, vậy hắn Hồng Lập liền chỉ còn lại một cái lớp học. Ban hai lão đại nói. Ta không hứng thú, ta tới đây, chính là muốn làm Hắc Long học phủ lão đại, cũng không phải là yên lặng sinh hoạt. Mính ca sau khi nói xong, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Nàng cũng không có gia nhập ban hai lão đại hàng ngũ, bởi vì một khi gia nhập, vậy sau này liền không thể xuất thủ, mà lại cái này liên minh chỉ là phòng thủ, không phải tiến công, đây đối với nàng đến nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hết chương 6888. Chương 6889 Kaka ta tới. Người đăng FPO. Mính ca chẳng những không có gia nhập vào liên minh, mà lại nàng đã làm rõ thái độ của mình. Nàng lại tới đây chính là muốn tranh bá, vì lẽ đó từ nay về sau, năm nhất khả năng cũng không phải là rất thái bình. Bất quá bọn hắn mặc dù biết Mính ca khả năng về sau cũng là đối thủ, nhưng bọn hắn lại không cần giống trước đó khẩn trương như vậy, Mính ca là ai, bọn hắn đều rất rõ ràng. Mính ca chắc chắn sẽ không giống Hồng Văn như vậy đi làm. Như vậy không từ thủ đoạn. Mính ca muốn tranh đoạt Hắc Long học phủ lão đại vị trí. Vậy hắn liền sẽ quang minh chính đại đánh xuyên qua Hắc Long học phủ, chính diện chống lại. Về phần Hồng Lập, Hạ Thiên đem hắn đánh đã triệt để thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, có thể nói, tại mấy phút trước đó, cũng đã là Hồng Lập nhân sinh đỉnh phong, hắn đã cũng không còn cách nào trở lại loại kia đỉnh phong. Bởi vì sẽ không có người lại bị hắn khống chế. Liền xem như hắn dưỡng thương tốt trở về, các lớp khác lão đại cũng sẽ không theo hắn, bởi vì hắn đã bị người đánh bại. Thủ hạ của hắn cũng sẽ không giống lấy trước như vậy dùng hắn. Một cái không có bị người đánh bại qua lão đại và một cái bị người nhẹ nhõm đánh bại lão đại là không giống. Tốt, rất tốt, các ngươi từng cái, ta ghi nhớ các ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi lên cho ta, phế hắn cho ta. Hồng Lập gầm thét lên, hắn hiện tại chính là muốn xử lý Hạ Thiên. Xử lý cái này đem hắn đánh thảm như vậy người. Hắn mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn một mực không phục lắm, bởi vì hắn cho là mình không có thua, là Hạ Thiên đánh lén hắn. Lão đại mấy người kia sắc mặt vô cùng khó coi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì lại không lên, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ thu thập. Hồng Lập phẫn nộ hô. Nghe đến đó thời điểm, lão nhị, lão tam, lão tứ liếc nhau một cái, bọn hắn phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Sau đó lão nhị đi hướng ban hai lão đại trước mặt chúng ta ban một cũng gia nhập liên minh. Yên tĩnh. Tại thời khắc này, không khí triệt để động lại. Ban một thế mà cũng gia nhập vào trong liên minh, nói cách khác, bọn hắn lớp một người, cũng không tiếp tục nhận Hồng Lập cái này lão đại rồi. Các ngươi lại dám phản bội ta. Hồng Lập phẫn nộ hô. Gọi ngươi một tiếng lão đại, là bởi vì chúng ta xác thực tôn trọng qua ngươi. Nhưng ngươi là thế nào đối đãi với chúng ta ngươi mấy năm này, bình thường đem chúng ta xem như là công cụ đồng dạng sử dụng, chúng ta làm tốt, ngươi tựa như đối đãi trung tâm chó đồng dạng đối đãi chúng ta làm không tốt, ngươi liền đối với chúng ta quyền đấm cước đá, mọi người trong lòng đã sớm không phục, chỉ bất quá chúng ta đắc tội không nổi ngươi, chúng ta cũng đánh không lại ngươi, nhưng bây giờ, chúng ta không sợ ngươi, liên minh chúng ta, ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi đánh thắng được nhiều người như vậy sao tả điện lợi hại hơn nữa. Hắn có thể đem chúng ta tất cả mọi người diệt sao lão nhị nói thẳng. Bọn hắn hiện tại xem như triệt để cùng Hồng Lập vạch mặt phá, có thể nói, hiện tại Hồng Lập là chân chính chúng bạn xa lánh. Hắn hiện tại, cũng vì hắn càn rỡ bỏ ra đại giới. Những năm này, đi theo hắn người, hắn cho tới bây giờ đều không có thiện đãi qua, vì lẽ đó hắn có dạng này hạ tràng, là phi thường bình thường. Ngươi, đều là ngươi đem ta hại thảm như vậy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, vừa rồi ta đã cho ta ca phát tín hiệu cầu cứu, hắn rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Hồng Lập phẫn nộ hô. Gọi người. khi mọi người nghe được hắn nói gọi người thời điểm, cũng đều là sững sờ. Đặc biệt là lão nhị bọn hắn vừa rồi cũng là nổi lên rất lớn dũng khí mới cùng Hồng Lập nói những điều kia. Nói thật, bọn hắn xác thực rất kiêng kỵ Hồng Lập, bởi vì Hồng Lập người này quả thật có chút không từ thủ đoạn a. Nếu như hắn ca ca tới, giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Bất quá ban hai lão đại cũng là tiến lên một bước đừng sợ, vừa vặn làm rõ, nếu như tả điện người thật muốn đối phó chúng ta, vậy chúng ta cũng không sợ bọn hắn, chúng ta nơi này có không đến 900 người, liền xem như 900 đầu heo đứng ở nơi đó để bọn hắn giết, cũng không dễ dàng như vậy. Ân. Tất cả mọi người đều gật đầu. Không sai. Nếu như tả điện dám đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn liền liều mạng, coi như tả điện ở bên ngoài lại thế nào càn rỡ, bọn hắn cũng không có khả năng thật cùng 900 cái hắc long học phủ người liều chết. Một điểm chỗ tốt đều không có, liền vì một hơi. Cái kia tả điện hạ mặt người khẳng định cũng là không phục. Hạ Thiên một cước đá vào Hồng Lập trên mặt, lần này, Hồng Lập triệt để ngã xuống, mà lại trên mặt của hắn cũng là một cái to lớn dấu chân. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Không muốn đi, ngươi nếu là có loại cũng đừng đi. Hồng Lập lại một lần nữa đứng lên, không có ai biết, hắn là như thế nào đứng lên, bình thường đến nói, một người bị đánh thành dạng này, khẳng định là không đứng lên nổi. Nhưng hắn thế mà còn có thể đứng. Cái này không thể không khiến mọi người bội phục, nhưng tương tự, mọi người cũng đều cảm giác hắn quá không có đầu óc, vừa rồi nằm xuống. Khẳng định phải ít chịu không ít đánh, có thể hắn cứ như vậy đứng lên, cái này phải gặp tai ương a. Ngươi xác định không cho ta đi? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Lập hỏi. Không sai, ngươi không đi, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào đất chết chi địa, hối hận đến nói hắc long học phủ. Hồng Lập trên mặt tất cả đều là dữ tợn thần sắc, hắn đang chờ, chờ hắn ca ca đến, chỉ cần hắn ca ca tới, vậy hắn liền có thể để Hạ Thiên trả giá thật lớn. Ta sợ ngươi hối hận. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta hối hận ha ha ha ha, ngươi. Hạ Thiên nháy mắt đi tới Hồng Lập bên người, sau đó một cước lần nữa đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Đối với Hồng Lập loại người này, Hạ Thiên thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi không phải còn có thể đứng lên sao? Vậy liền ta liền nhìn ngươi còn có thể khiêng đến lúc nào. Hạ Thiên nói xong cũng một quyền như vậy tiếp lấy một quyền đánh vào Hồng Lập trên mặt. Máu tươi từ Hồng Lập trên mặt phun ra, người chung quanh tất cả đều lẳng lặng nhìn đây hết thảy, thậm chí bọn hắn còn có chút mừng thầm, bởi vì bình thường đều bị Hồng Lập khi dễ, hôm nay nhìn thấy Hồng Lập bị người đánh thành dạng này, trong lòng của bọn hắn đều rất thoải mái. Hạ Thiên cuối cùng một cước đá vào Hồng Lập trên mặt, sau đó đứng dậy. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên vừa mới lúc xoay người, Hồng Lập lần nữa đứng lên. Hạ lần này. Liền Hạ Thiên đều có chút kinh ngạc. Uy, hắn tu luyện chính là cứng nhắc thần hồn, chỉ cần thần hồn của hắn không có hủy diệt, hắn liền có thể trèo chống thân thể của mình đứng lên, dù là thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, hắn cũng có thể đứng lên. Ban hai lão đại nhắc nhở. Hạ Thiên lắc đầu, không nói gì nữa, hắn cũng không có lần nữa xuất thủ, nếu như xuất thủ lần nữa, hắn sẽ đem Hồng Lập đánh chết. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa hề nói. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người phảng phất đang chờ đợi Hồng Lập ca ca đến đồng dạng. Tới, ca ca của ta tới tốt lắm nhanh, ta cảm ứng được hắn, lần này thế mà nhanh như vậy liền đến. Hồng Lập trên mặt lộ ra hưng phấn, nhưng bởi vì sắc mặt dữ tợn, vì lẽ đó mặt của hắn nhìn qua phi thường khủng bố. Hết chương 6889. Chương 6890 Hồng Lang quỳ xuống. Người đang ép FTO. Hắc Long học phủ bên ngoài. Các ngươi nhanh một chút, hôm nay ta vừa vặn muốn đi tìm một cái đại nhân vật, không nghĩ tới đụng phải đệ đệ ta cầu cứu, vậy liền cùng nhau, các ngươi đều cho ta nắm chặt thời gian, ai cũng không cần lãng phí thời gian. Hồng Lang la lớn. Lúc này Hồng Lang cũng là phi thường sốt ruột, đệ đệ của hắn sự tình, có thể không nóng nảy, bởi vì đệ đệ của hắn không ít cho hắn gây chuyện. Hắn bây giờ gấp đi chính là Hắc Long học phủ. Hắn muốn gặp cái kia có thể giúp hắn chờ thêm vị trí lão đại người, hắn lần này thế nhưng là chuẩn bị xong sung túc thẻ đánh bạc a, chính là muốn thật tốt cầu đối phương đến giúp chính mình. Vừa nghĩ tới đối phương có thể trợ giúp mình, cái kia dựa vào đối phương thực lực cường đại, mình liền có thể triệt để vô địch, hắn liền vô cùng hưng phấn. Đến lúc đó, hắn sẽ tại đất chết chi địa triệt để thành danh. Ở đây chiếm lĩnh một chỗ ngồi cho mình. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm hưng phấn, loại chuyện này, thật là để hắn có được vô tận ảo tưởng a. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là hắn muốn tìm được trước đối phương, sau đó cùng đối phương nói mình thẻ đánh bạc. Lợi ích mới là hắn muốn buộc chặt đối phương đồ vật, hắn đã nghĩ thông suốt, tiền không phải một người kiếm, hắn có thể đem tả điện tài phú phân cho đối phương một nửa, dùng loại phương pháp này đến buộc chặt đối phương. Nhanh, ta cũng nhanh đến Hắc Long học phủ, chờ đến Hắc Long học phủ, ta liền có thể nhìn thấy vị đại nhân kia, nhìn thấy hắn về sau, ta liền triệt để xoay người. Hồng Lang trong hai mắt tất cả đều là hưng phấn. Đồng thời hắn đối thủ hạ bên người phân phó cái kia gọi là Tư Mệnh người, phái người tới nhìn a. Lão đại, đã phái người đi, còn cho đưa qua 5 vạn thánh ngọc. Tốt, rất tốt, tiếp tục để người tặng quà đi qua, nhớ kỹ, nhất định phải trên mặt mũi đẹp mắt. Hồng Lang phân phó nói. Vâng. Lúc này Hồng Lang những cái kia thủ hạ cũng đều đi theo hắn hướng về phía trước chạy tới, đi theo Hồng Long chạy. Bọn hắn phảng phất cũng cảm nhận được ngày mai tốt đẹp. Tương lai là tràn ngập hy vọng. Hắc Long học phủ bên trong. Hồng Lập chẳng những đứng lên, hơn nữa còn có thể hướng về bên ngoài đi, hắn phảng phất là muốn đi nghênh đón ca ca của mình đồng dạng. Mặc dù đau đớn trên người rất nặng, nhưng hắn vẫn là dựa vào mình cường ngạnh thần hồn kiên trì. Lúc này, hắn cứ như vậy không ngừng đi thẳng về phía trước, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng dáng dấp đi bộ nhìn xem vẫn là vô cùng làm người ta sợ hãi, dù sao giống hắn như bây giờ thân thể, đã không kiên trì nổi bao lâu. Thấy được. Hắn thấy được. Ca, người rốt cuộc đã đến, giúp ta giết bọn hắn, giết bọn hắn. Hồng Lập la lớn, không có ai biết hắn đến tột cùng là như thế nào hô lên thanh âm lớn như vậy, bởi vì bình thường đến nói, hắn bị đánh thành dạng này, thanh âm cũng đã không phát ra được, có thể hắn chính là như vậy lớn tiếng kêu đi ra. Phảng phất là vì đem hắn trong lòng không cam lòng kêu đi ra đồng dạng. Hả? Nơi xa đánh tới chớp nhoáng Hồng Lang nhìn thấy đệ đệ của mình bị người đánh thành thời điểm như vậy, cũng là sững sờ chuyện gì xảy ra, là ai đưa ngươi đánh thành dạng này? Ca, báo thù cho ta a, đem bọn hắn đều giết. Hồng Lập thanh âm hiển nhiên bắt đầu nhỏ đi, thân thể của hắn cũng phải gánh không được. Ân, ta ngược lại muốn xem, người nào lá gan lớn như vậy. Lại dám đối đệ đệ ta xuống như thế hung ác tay, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồng Lang nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hiện tại thế nhưng là tả điện lão đại a, quyền thế ngập trời tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người cơ hồ đem hắn đệ đệ đang đánh thành dạng này. Hắn, là hắn, ca, hắn phải chết thảm nhất. Hồng Lập nghe đến đó thời điểm, vội vàng xoay người, dùng ngón tay hướng về phía Hạ Thiên. Không có ai biết hắn là nơi nào tới lực lượng, còn có thể trèo chống mình quay người. Xung quanh những người khác hiển nhiên cũng là vô cùng gấp gáp. Tả điện người thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là nghe nhiều lắm, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Hiện tại Hồng Lang đệ đệ bị người đánh thành dạng này, vậy hắn chắc hẳn cũng là không thể từ bỏ ý đồ. Vì lẽ đó, lúc này bọn hắn cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, phòng ngừa Hồng Lang đột nhiên xuất thủ. Ta xem một chút là ai như thế lớn mật. Phù phù. Làm Hồng Lang ánh mắt xem ở Hạ Thiên trên thân lúc, hắn nháy mắt quỳ gối trên mặt đất. Ngạch. Chung quanh tất cả mọi người đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, mới vừa rồi còn là khí thế hùng hổ, muốn giết không tha Hồng Lang, lúc này thế mà khi nhìn đến Hạ Thiên một chút thời điểm, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trường hợp như vậy phảng phất là để không khí động lại. Lúc này Hồng Lang lòng đang ra tốc nhảy lên a, phảng phất như là lo lắng cho mình trái tim sau một khắc liền nhảy lên không được đồng dạng, hiện tại nhiều nhảy một chút là một chút, vừa rồi hắn lại nói ác như vậy. Thế nhưng là tại hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm, hắn liền nhận ra đối phương. Cái kia trong lòng hắn, phảng phất là ma quỷ đồng dạng tồn tại. Cái kia chỉ dựa vào tự mình một người, liền nháy mắt quét ngang tả điện người. Nếu như không có hắn, mình cũng không có khả năng lên làm tả điện lão đại. Nhưng hắn minh bạch, đối phương có thể cho mình lão đại vị trí, cũng có thể trực tiếp lấy đi, mà lại đối phương cũng có tùy thời chém giết bản lãnh của mình. Tử vong. Cách hắn rất gần a. hắn là chân chân chính chính cảm nhận được tử vong, hiện tại chỉ cần đối phương không cao hứng, vậy mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ, người trước mặt này, là trong lòng của hắn lớn nhất ác mộng a. Hắn lần này tới đến nơi đây, vốn là muốn cầu đối phương hỗ trợ, nhưng bây giờ, đệ đệ của hắn thế mà trêu chọc phải đối phương. Cái này thảm rồi. Mặc dù đệ đệ của hắn bình thường cũng yêu gây chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới, đệ đệ của hắn thế mà cho mình chọc một cái khủng bố như vậy tồn tại, lần này, mặc kệ chính mình đang nghiêu, đều gánh không được. Trong lòng của hắn trong nháy mắt, nghĩ đến mấy vạn loại hậu quả. Xung quanh những người kia tất cả đều không rõ, Hồng Lang đến cùng đang làm gì, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đột nhiên quỳ xuống, tình huống như vậy bọn hắn hiển nhiên là không tiếp thụ được. Ca, ngươi không sao chứ, làm sao ngã sắp xuống rồi, chính là hắn, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, nhất định phải để hắn chết. Hồng Lập vội vàng hô, hắn cho là mình ca ca chẳng qua là không cẩn thận ngã sắp xuống mà thôi. Ca, nhanh lên gọi ngươi người, đem hắn rút gân lột ra, cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta, những người khác có thể một hồi thu thập, hiện tại chúng ta nhất định phải thu thập hắn. Tiểu tử, anh ta tới, ngươi thấy không có, anh ta, thế nhưng là tả điện cao tầng, hả ca, ngươi làm sao mặc bên trên tả điện lão đại y phục? Chẳng lẽ ngươi bây giờ là tả điện lão đại rồi, ha ha ha ha, quá tốt rồi, anh ta là tả điện lão đại rồi, ta nhìn về sau còn ai dám cùng ta đối nghịch. Hồng Lập một người ở nơi đó hưng phấn đến cười to. Hưng phấn đến gào thét. Hắn phảng phất thấy được tương lai, tiền đồ của mình khẳng định là vô lượng, mà lại tương lai mình cũng nhất định có thể trở thành Hắc Long học phủ chân chính lão đại, đến lúc đó, mình sẽ tại toàn bộ đất chết chi địa thành danh. Ngày mai tốt đẹp ngay tại trước mắt của hắn. Hết chương 6890. Chương 6891 có bao xa lăn bao xa. Người đang ép FPO. Ca, người mau dậy đi a, chơi chết hắn a. Hồng Lập hô. Đạp. Hồng Lang quả nhiên đứng lên. Nhìn thấy ca ca của mình đứng lên, Hồng Lập trên mặt viết đầy hưng phấn, ngươi nhất định phải chết, anh ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ. Hồng Lập thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đem hắn đạp bay đi ra người, đúng là hắn ca ca Hồng Lang. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người tất cả đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, Hồng Lang thế mà đem đệ đệ của mình cho đạp bay ra ngoài. Hồng Lập trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn tại bị đạp bay nháy mắt, thấy được ca ca của mình, hắn nhìn phi thường rõ ràng, chính là mình ca ca đem mình cho đạp bay. Trường hợp như vậy, hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được a. Người tới, cho ta đem hắn ném ra. Hồng Lang phẫn nộ hô. Ca, ngươi làm cái gì vậy? Hồng Lập không hiểu hỏi. Lan, có bao xa cút cho ta bao xa, ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi. Hồng Lang hiện tại trong lòng đừng đề cập nhiều phẫn nộ, hắn lần này vốn là đến cầu Hạ Thiên, nhưng là bây giờ tốt. Đệ đệ của hắn triệt để đem đối phương đắc tội, hiện tại còn nói gì? Còn thế nào đàm luận? Hắn vô hạn ước mơ tương lai đã triệt để không có. Triệt để không có. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, vừa rồi Hồng Lang quỳ xuống, bọn hắn còn tưởng rằng Hồng Lang thật là không cẩn thận đâu, nhưng là bây giờ, Hồng Lang cho hắn đệ đệ một cước, cái này làm cho tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Bọn hắn liền xem như có ngốc cũng có thể minh bạch hiện tại là cái gì tình huống. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Theo Hồng Lang bên người đi qua, hắn không nói lời nào, cứ như vậy rời đi. Nhưng trải qua hôm nay lần này sự tình, Hạ Thiên tại Hắc Long học phủ một năm liền đã triệt để nổi danh. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn an bình cũng không thể nào. Đương nhiên, Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới an bình. Lúc này Hồng Lập nằm ở nơi đó, nhìn qua vô cùng chật vật. Lão đại, đệ đệ ngươi làm sao bây giờ? Đưa đến phụ cận chữa bệnh viện đi thôi, cho một chút tiền, từ nay về sau, để hắn không nên xuất hiện trước mặt ta. Hồng Lang minh bạch, đệ đệ của mình đắc tội người này là hắn hoàn toàn không trêu chọc nổi, nếu như hắn còn tiếp tục đi bảo bọc đệ đệ của hắn nhìn ra được, mình sớm tối đi theo gặp nạn cùng diệt vong, mà lại nếu quả như thật chọc phải đối phương không cao hứng. Vậy mình liền thảm rồi. Hắn là biết đối phương thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Hồng Lập nằm tại chữa bệnh viện trên giường bệnh, miệng vết thương của hắn rất nhiều, hết sức rõ ràng, trong vòng vài ngày, hắn chính là một tên phế nhân đồng dạng. Không cam lòng. Phẫn nộ. Vì sao lại dạng này, lão thiên vì cái gì như thế đối đãi ta, ta không cam tâm, ta không cam tâm, không, đây không phải ta muốn, ta không thể cứ như vậy tiếp nhận. Hồng Lập cắn răng. Mặc dù trên thân thể rất đau, nhưng hắn cảm giác chân chính đau là hắn tâm, hắn hiện tại lòng đang nhỏ máu a. Một ngày trước đó, hắn vẫn là một cái đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay người, thế nhưng là một ngày sau đó, hắn lại trở thành dạng này, liền ca ca của hắn đều xuất thủ đánh hắn, còn để hắn có bao xa lăn bao xa. Hắn hận những cái kia phản bội hắn người, hắn hận Hạ Thiên, là Hạ Thiên để hắn biến thành như bây giờ, hắn hận ca ca của mình, thế mà tại mặt của nhiều người như vậy trước nhục nhã hắn. Y sư, cho ta dùng hiệu quả tốt nhất thuốc, ta cho các ngươi tiền, ta nhất định phải nhanh lên tốt. Hồng Lập bây giờ nghĩ rất đơn giản, hắn muốn trả thù hết thảy, trả thù tất cả. Hắn muốn hủy diệt những này để hắn mất mặt người. Ban đêm, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Hắn lúc ban ngày đã đi xem qua Tư Mệnh mặc dù trên thân còn có tổn thương, bất quá dùng đều là hiệu quả tốt nhất thuốc, đã có thể mở miệng đùa giỡn nữ y sư, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có lại lo lắng hắn. Ngươi nói là, hắn đem Hồng Lập cho Đào Thải Lệ tỷ ngồi tại Mính Ca bên người, ánh mắt nhìn về phía đang uống rượu Hạ Thiên. Ân, ta lúc ấy nhìn thấy kết thúc, liền đi, về sau nghe người ta nói, hắn triệt để đem Hồng Lập chuyển đổ, liền Hồng Lập ca ca, tả điện người đến, cuối cùng cũng chỉ là không giải quyết được gì. Mính Ca nói, không nhìn ra a, tiểu gia hỏa này thế mà lợi hại như vậy. Lệ tỷ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta liền nói a, nếu như hắn chịu giúp cho ngươi lời nói, vậy ngươi liền có cơ hội đi hướng đỉnh phong, hiện tại ngươi 10 ban, tất cả mọi người ngã xuống, ít nhất cũng cần nửa tháng mới có thể khôi phục, ngươi còn dự định làm sao đi tranh bá. Dựa vào nắm đấm, ta trước đó cũng không nghĩ tới để tất cả mọi người đi thay ta liều mạng, bất kể thế nào đánh, đều sẽ người càng ngày càng ít, vậy ta liền dựa vào nắm đấm, đem mặt khác cường giả từng bước đánh xuống, vậy ta cuối cùng liền có thể trở thành Hắc Long học phủ đỉnh phong. Mính Ca nói, không có người nghĩ đơn giản như vậy, đã từng có người giống như ngươi, ý nghĩ đồng dạng, cách làm cũng giống vậy, mà lại cuối cùng thành công, thế nhưng là đâu ai đem hắn làm lão đại rồi, những người kia mặc dù đánh không lại hắn, nhưng lại cũng không có người thật dùng hắn, mà lại đến cuối cùng, thẳng đến tốt nghiệp, hắn cũng không phải Hắc Long học phủ chân chính lão đại, Hắc Long học phủ bên trong có rất nhiều bí mật, chờ ngươi đi cao hơn một chút, ngươi liền sẽ biết. Lệ tỷ nhắc nhở. Lệ tỷ, ngươi vì cái gì đối Hắc Long học phủ hiểu rõ nhiều như vậy a? Mính Ca không hiểu hỏi. Bởi vì ta đã từng, cũng là Hắc Long học phủ người. Lệ tỷ mỉm cười. Ngạch. Mính Ca nhận biết Lệ tỷ thời gian đã lâu, nhưng hắn một lần biết, Lệ tỷ thế mà cũng là Hắc Long học phủ người, loại chuyện này thật đúng là một cái lớn tin tức a. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, uống một hồi rượu về sau, liền rời đi. Mấy ngày nay, Hạ Thiên tại Hắc Long học phủ đã nổi danh, hắn cửa lớp học, thường xuyên có một ít các lớp khác học sinh đến xem hắn, hiện tại 10 ban, Hạ Thiên là một cái duy nhất thường trú nhân viên, bởi vì hắn xưa nay không đến trễ, không về sớm, mặc dù Mính Ca có khi cũng tới, nhưng nàng đều là tới ngồi một hồi liền đi. Vì lẽ đó người bên ngoài lại tới đây, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên. Có thể nói, tại năm nhất bên trong, mặc dù Hạ Thiên cũng không phải là cái gì lão đại, nhưng mọi người là trong lòng cho là hắn đã là mạnh nhất, toàn bộ năm nhất bên trong người mạnh nhất. Tất cả mọi người đang chờ đợi lấy hắn sau đó phải làm một chút cái gì. Thậm chí người trong liên minh cũng đều chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đều lo lắng Hạ Thiên sẽ ra tay với bọn họ, dù sao Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy thực lực, khẳng định là sẽ không tình nguyện tịch mịch, sẽ không ở nơi này, đàng hoàng đợi. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên bước kế tiếp, khẳng định là muốn trước xưng bá năm nhất. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người đoán thời điểm, Hạ Thiên thừa dịp buổi sáng chương trình học kết thúc, trực tiếp đi hướng năm hai vị trí. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà không hề động năm nhất, trực tiếp đối năm hai hạ thủ. Hết chương 6891. Chương 6892 Hồng Bào đột kích. Người đăng FPO. Năm 2. Làm một cái năm nhất người tùy tiện đi vào năm 2 địa bàn lúc, năm hai người cũng là trực tiếp đi tới tiểu tử, không hiểu quy củ sao năm nhất là không thể tùy tiện liền đến năm hai địa bàn. Nơi này ai biết đánh nhau nhất Hạ Thiên không nói nhảm, vừa lên đến chính là như thế bạo lực. Mà trên Hạ Thiên tới thời điểm, năm nhất người cũng đã vỡ tổ. Đã thật lâu không có năm nhất người trực tiếp bên trên năm hai vị trí, bởi vì đây là khiêu khích ha. Mà lại Hắc Long học phủ nội bộ, gần nhất cũng bởi vì Tiểu Thiên cái tên này mà động ngăn cản một chút. Các ngươi nói là, hắn rất chân thành nghe các ngươi giảng bài một tên nam tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mặt hai vị nữ lão sư. Ân, mỗi tiết khóa đều rất chân thành, mỗi lần đều là tới rất sớm, đi đã khuya. Có ý tứ, hắn còn giải quyết hết Hồng Lập đúng không? Tên nam tử kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vâng, đã xác định, Hồng Lập đổ, mà lại Hồng Lập đã bị lớp một người triệt để từ bỏ, ban một đến ban chín hiện tại triệt để liên hợp lại. Đám tiểu tử này, thật thông minh a, bất quá vô dụng, bọn hắn không phải nhóm đầu tiên liên hợp lại người, nhưng cuối cùng vẫn là đồng dạng, ngược lại là cái này Tiểu Thiên, ta cảm thấy rất hứng thú, các ngươi điều tra qua sao? Tên nam tử kia hỏi. Điều tra qua, trước kia không có cái gì nội tình, cũng không phải tội gì người, là vừa tới đất chết chi địa không lâu người, cũng không có bất kỳ cái gì dịch dung dấu hiệu. Ân, bất quá phía trên người nói, chỉ cần danh từ bên trong mang trời, mang ruộng, mang hạ, hoặc là hải âm, đều muốn. Tên nam tử kia nói. Đây là hình ảnh của hắn thác ấn. Tốt, ta sẽ đem hình ảnh dẫn đi. Tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Không xong hiệu trưởng, đúng lúc này, một tên nam tử vội vội vàng vàng chạy tới. Thế nào như thế bối rối? Tên nam tử kia chính là Hắc Long học phủ hiệu trưởng, ở bên ngoài người xem ra, hắn là một cái phi thường hiền hòa người, một cái cho tới bây giờ cũng sẽ không gây phiền toái người. Cái kia mới tới Tiểu Thiên, đem năm hai người đều đổ, liền vừa mới gấp trở về Sương Vũ, cũng đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Cái gì hiệu trưởng đứng dậy? Ngươi nói là, một mình hắn, đem toàn bộ năm hai người đều đổ. Đúng, tám cái ban, chỉ cần ở người, đều bị đổ. Ta ai ra, hắn là quái vật sao? Chẳng lẽ là đế cấp thập phẩm trở lên cao thủ? Không đúng, chúng ta Hắc Long học phủ người đâu, kinh nghiệm chiến đấu đều là phi thường phong phú. Liền xem như đế cấp thập phẩm trở lên người, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem tất cả mọi người đánh bại a. Hiệu trưởng lắc đầu. Năm hai thế nhưng là có tám cái ban, hiện tại nhiều người như vậy, thế mà tất cả đều bị đánh bại. Tin tức này thế nhưng là để hắn vô cùng chấn kinh a. Hắn hiện tại người đâu? Hiệu trưởng hỏi. Hồi 10 ban, hắn nói buổi chiều khóa sắp bắt đầu, hắn muốn trở về nghe giảng bài. Lị lị. Buổi chiều là ngươi khóa A? Hiệu trưởng hỏi. Ân, là của ta. Đi cùng hắn tâm sự, hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì đến Hắc Long học phủ vì cái gì. Hiệu trưởng nhướng mày, mặc dù nói Hắc Long học phủ tới một cái không tầm thường người, nhưng hắn cũng không vui. Bởi vì cái này đã để Hắc Long học phủ cân bằng bị đánh vỡ, mặc dù thời gian dài như vậy đến nay, Hắc Long học phủ vẫn luôn chẳng ra sao cả, bất quá vẫn là tương đối ổn định. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện dạng này một cái biến số, ai biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Ân Lị Lị nói xong đi ra ngoài. Buổi chiều 10 ban, vẫn là chính Hạ Thiên một người lớp. Lão sư đi vào lớp về sau, đối Hạ Thiên nở nụ cười, sau đó bắt đầu giảng bài, nàng cũng không có đi gấp gáp hỏi hỏi, mà là kiên nhẫn nói mình nên nói sự tình. Lão sư, Hạ Thiên nhấc tay. Xin hỏi. Lão sư, ta muốn hỏi. Đất chết chi địa đã không có vương giả, vậy ngài nói cái này bao phủ đất chết chi địa nam nhân là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Qua nhiều năm như vậy, vì tranh đoạt đất chết chi địa, phát sinh qua rất nhiều lần đại chiến, thậm chí rất nhiều thế lực lớn đều muốn nhúng chàm nơi này, bọn hắn mang đến vô số cao thủ, có thể cuối cùng đều là thất bại. Bất quá tại một năm trước, nơi này đáng sợ nhất ác ma, vạn quỷ đại thánh đột nhiên bị người chém giết, từ nay về sau, người này liền được tôn trọng của mọi người. Thậm chí là nhất cử thống trị đất chết chi địa, đương nhiên, chỉ là trên lý luận thống trị. Lị Lị lão sư giải thích nói. Là những cái kia cường giả đỉnh cao sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói là một người trẻ tuổi, tất cả mọi người gọi hắn Lực Ca, ta cấp bậc quá thấp, bất quá chúng ta hiệu trưởng là có cơ hội nhìn thấy Lực Ca, hiệu trưởng đối Lực Ca thế nhưng là phi thường kính ngưỡng, nói với chúng ta rất nhiều liên quan tới Lực Ca sự tích. Lị Lị lão sư nói. Lực Ca. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, Tiểu Thiên, còn không có hỏi ngươi tại sao lại muốn tới chúng ta Hắc Long học phủ đâu. Lị Lị lão sư nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta vừa tới đất chết chi địa, muốn học một vài thứ, tìm hiểu một chút nơi này, vừa vặn nơi này dạy, ta liền học một chút, sau đó ta nghe nói học sinh nơi này đều rất biết đánh, vì lẽ đó ta tới thử một lần. Hạ Thiên nói. Ta nghe nói buổi trưa, ngươi đem năm hai người đều đánh bại. Lị Lị lão sư hỏi dò. Ân, xác thực, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến là rất phong phú, đối phó người bình thường thời điểm, bọn hắn khẳng định có thể xuất kỳ chế thắng, nhưng bọn hắn quá ỷ lại mình kinh nghiệm tác chiến, nếu như đụng phải kinh nghiệm tác chiến so với bọn hắn phong phú người, vậy bọn hắn liền không đáng chú ý. Hạ Thiên nói. A, xem ra ngươi kinh nghiệm tác chiến rất phong phú a. Lị Lị lão sư nói. Ta trải qua rất nhiều đại chiến, mà lại đều là sinh cùng tử ở giữa chiến đấu, vì lẽ đó ta nắm giữ kinh nghiệm, muốn so bọn hắn nhiều. Hạ Thiên nói. Ân, đúng, người đến Hắc Long học phủ, chính là muốn tăng lên thực lực sao, vậy người có thể hay không đối năm ba xuất thủ? Lị Lị lão sư đột nhiên hỏi. Lúc này thiên trận đại lục mặt khác một chỗ. Gia hỏa này đã nhanh muốn thành hình, không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp, không có so ta rõ ràng hơn tiềm lực của hắn. Nếu như không thừa dịp hắn yếu thời điểm xử lý hắn, loại kia hắn chân chính trưởng thành thời điểm, ta liền khống chế không nổi hắn. Một tên nam tử mặc áo bào đỏ đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kiên định. Ngươi quyết định muốn đi rồi. Ân, ta sự tình, ta sẽ tự mình xử lý tốt, là ta hủy kiếm tông qua nhiều năm như vậy tâm huyết, bây giờ muốn lại tìm quỷ cốc tử bảo tàng, khó như lên trời a, vì lẽ đó chuyện này, ta nhất định phải tự mình xử lý. Hồng Bào nói, kỳ thật ngươi cũng không cần tự trách, liền xem như không có ngươi, chúng ta cũng đã tìm nhiều năm như vậy, vẫn là không có tìm tới, đây chính là cơ duyên vấn đề, quỷ cốc tử bảo tàng cũng không có dễ dàng như vậy. Đất chết chi địa, nghe nói hắn đi nơi đó à, vừa vặn, ta cũng muốn đi xem một chút cái chỗ kia. Hết chương 6892. Chương 6893 Vạn Quỷ Đại Thánh. Người đang ép video. Hắc Long học phủ bên trong. Ta buổi chiều chương trình học kết thúc liền sẽ đi. Hạ Thiên đối Lị Lị lão sư mỉm cười. Người đây là muốn dùng thời gian một ngày liền đánh xuyên qua Hắc Long học phủ? Lị Lị lão sư kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Không, ta chẳng qua là muốn rèn sắt khi còn nóng. Hạ Thiên đáp lại nói. Người giữa trưa vừa đánh xong một trận ác chiến, không cần nghỉ ngơi sao? Lị Lị lão sư không hiểu hỏi. Ta chính là muốn nhìn một chút, ta đến tột cùng có thể phát huy thành cái dạng gì. Hạ Thiên có cái bí mật chưa hề nói, đó chính là hắn sở dĩ gần nhất có thể chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, cũng là bởi vì quỷ đầu ngọc nguyên nhân. Hắn sử dụng thần hồn công kích, trước vây khốn những người kia, để những người kia động tác trở nên chậm, sau đó nhanh chóng phân tích mỗi người động tác cùng phản ứng, cùng bọn hắn kinh nghiệm tác chiến, đến phong phú chính mình. Nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Đây chính là Hạ Thiên mục đích, có thể nói, Hạ Thiên mục đích phi thường minh xác. Hắn lại tới đây chính là vì tăng lên mình thực lực. Đương nhiên, hắn mặc dù cũng có thể không sử dụng quỷ đầu ngọc, nhưng có loại vũ khí này, hắn vì cái gì không sử dụng đâu? Nếu như sử dụng cái khác bản sự, tỉ như tuyết vực tàng cung, tỉ như bạo kích vân vân. Những năng lực này đều rất dễ dàng bị người phát hiện. Lan ra thế nhưng là khắp nơi đều tại truy nã hắn. Mà lại hắn hiện tại cũng là 75 tinh tội giả, nếu để cho người biết hắn ở đây, kia đối với ngoại nhân đến nói, hắn chính là một cái cự đại bảo tàng a. Vậy phiền phức coi như nhiều. Bất quá Hạ Thiên cũng không biết, hắn đã bị người để mắt tới. Mà để mắt tới hắn người, chính là hắn giả địch nhân. Hồng Bào. Lần này, Hồng Bào không có để cho thủ hạ tới, mà là tự thân xuất mã, chính hắn giết tới. Đúng rồi. Lão sư, Vạn Quỷ Đại Thánh là ai a? Hạ Thiên vừa rồi nghe Lị Lị lão sư nói qua, cái kia lực ca sở dĩ có thể được người tôn trọng, cũng là bởi vì chém giết Vạn Quỷ Đại Thánh. Hắn là một cái ác mộng, toàn bộ đất chết chi địa ác mộng, lúc ấy hắn cùng hắn mấy cái tinh nhuệ thủ hạ, gần như sắp muốn thống trị nơi này, ai không quy thuận, hắn liền giết ai, mà lại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hắn bản lãnh của người này rất mạnh, có người nói hắn là tội giả, bất quá tại tội giả trên bảng cũng không có hắn. Nói cách khác, hắn có thể là ẩn giấu đi thân phận, nhưng không có người biết hắn thân phận thật sự là cái gì, chỉ biết là, hắn là một cái việc ác bất tận người, mặc dù đất chết chi địa mỗi ngày đều sẽ chết người, mỗi ngày đều có sát phạt, nhưng khi đó hắn là một cái duy nhất đem huyết hà đầy tràn người. Lị Lị lão sư giải thích nói. Đem huyết hà đầy tràn, Hạ Thiên sững sờ. Huyết hà vừa mới bắt đầu bởi vì đất chết chi địa lâu dài có tranh đấu mà xuất hiện, nhưng kỳ thật vẫn luôn không phải đặc biệt nhiều, nhưng Vạn Quỷ Đại Thánh là một cái phi thường tên đáng sợ, hắn giết người vô số, gắng gượng đem huyết hà nước đầy tràn, phi thường khủng bố, hắn cho nơi này lưu lại chỉ có hắc ám cùng sợ hãi. Mặc dù rất nhiều người đều phản kháng qua hắn, nhưng hắn hành tung quỷ dị, có rất ít người có thể chân chính tìm tới hắn, mà người đang tìm hắn thời điểm, lại phi thường dễ dàng bị hắn tính toán. Lị Lị lão sư nói. Nói như vậy, hắn thật đúng là một cái người đáng chết a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó Lực Ca tại chém giết hắn về sau, mới có thể nháy mắt trở thành tất cả mọi người sùng bái đối tượng, đúng. Ta nghe nói Lực Ca theo tu luyện tới hiện tại, vẫn chưa tới 100 năm, không đến 100 năm a, ngươi có thể tưởng tượng sao không đến 100 năm, liền có thể đánh giết Vạn Quỷ Đại Thánh, đây cũng là mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục nguyên nhân a. Lị Lị lão sư đối Lực Ca hiển nhiên là vô cùng sùng bái. Nghe được hắn nói như vậy thời điểm, Hạ Thiên phảng phất cũng đối cái này Lực Ca sinh ra một tia hứng thú. Hắn hiện tại cũng tò mò, cái này Lực Ca đến tột cùng là người thế nào? Lại có bản lãnh lớn như vậy. Chủ yếu nhất là, hắn thế mà cũng không đến 100 tuổi. Hạ Thiên chính là không đến 100 tuổi, vì lẽ đó hắn không cho rằng mình là trên thế giới này một cái duy nhất đặc thù người, linh giới như thế lớn, có được thiên phú nhân số không kể xiết. Không nói người khác, liền nói Tham Lang đi, nếu như Tham Lang không phải một mực tại tìm hắn để gây sự, Tham Lang chỉ sợ tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn Hạ Thiên, chủ yếu nhất là hắn khí vận. Hắn đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải bảo bối, đây là Hạ Thiên nhất chịu phục. Vừa nghĩ tới Tham Lang, Hạ Thiên liền là phi thường hoài niệm a. Nếu như Tham Lang còn ở đó, nói không chừng hắn hiện tại bảo bối còn có thể nhiều mấy món, dù sao Tham Lang luôn luôn như vậy thích cho hắn đưa bảo vật tới. Ân, Lị Lị lão sư, có thể sớm một giờ tan học sao? Ta lo lắng nếu như sau khi tan học, năm ba người sẽ đi rất nhiều. Hạ Thiên dò hỏi. Người này a. Người khác đều là muốn đi thì đi, ngươi thế mà còn cùng ta xin, đi thôi, bất quá đừng làm rộn quá mức phát hỏa, năm ba cũng không giống như năm hai đơn giản như vậy. Lị Lị lão sư mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng phi thường, dù sao Hạ Thiên đây là tại tôn trọng hắn. Đa tạ lão sư, Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó rời đi phòng học. Tôn trọng là tương hỗ. Hạ Thiên cho rằng, không quản tới nơi nào, mặc kệ chính mình bản sự mạnh cỡ nào, đều không cần quên tôn trọng. Đặc biệt là sư trưởng. Khi nhìn đến Hạ Thiên đi ra thời điểm, một năm các lớp khác học sinh tất cả đều chạy ra, bọn hắn đều nghe nói buổi trưa, Hạ Thiên một người làm lật ra toàn bộ hai năm sự tình, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên hướng ba năm phương hướng đi đến, bọn hắn từng cái tất cả đều chạy đến xem náo nhiệt. Hai năm vị trí, hiện tại trống rỗng a. Không có bất kỳ ai. Bởi vì bọn hắn đều đi chữa bệnh viện, hôm nay là không có khả năng đến lên lớp. Nhưng ba năm khác biệt. Học sinh nơi này trải qua một năm cùng hai năm ma luyện, bản sự bản thân liền khác biệt, mà lại bọn hắn càng thêm có nội tình, bảo trì bình thản. Mặc dù bọn hắn cũng nghe nói có một cái năm nhất tiểu tử đánh ngã toàn bộ năm hai, nhưng bọn hắn cũng không có để ý, mà là trước phân tích một chút Hạ Thiên là thế nào làm được. Bọn hắn là dự định nghênh chiến. Lão đại. Hắn tới. Ô tới rất có ý tứ, đã hắn tới, vậy sẽ phải thật tốt nghênh đón, các huynh đệ, đi với ta chiếu cố cái kia năm nhất. Độc Tàn Chân sau khi nói xong, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hắn vừa ra ngoài liền thấy Hạ Thiên tiểu tử, không cần nói nhảm phải nói, đi thao trường đi, nơi này dù sao cũng là học phủ bên trong. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu gọi người ban khác đi ra tới đi, các người đỡ không nổi ta. Khẩu khí thật to lớn a, ngươi cho rằng ngươi đánh ngã năm hai, liền có thể cùng chúng ta chống lại, mà lại giữa trưa ngươi tiêu hao cũng không nhỏ đi, ta phân tích qua ngươi năng lực, những người kia lúc ấy đều là bị ngươi tùy tiện xử lý, nếu như nói là mấy người bị ngươi tùy tiện xử lý, khả năng này là bởi vì tốc độ của ngươi nhanh, đánh lén thủ pháp tốt, hoặc là sử dụng thần hồn công kích, nhưng 700-800 người đều bị ngươi đánh ngã, vậy liền chứng minh, ngươi khẳng định có cao tốc thủ đoạn công kích. Bởi vì thần hồn công kích cũng không có khả năng sử dụng nhiều lần như vậy, vì lẽ đó người của ta chỉ cần phân tán một điểm, vậy ngươi liền không có cơ hội, hơn nữa còn có ta ở đây, ngươi thua định. Hết chương 6893. Chương 6894 chấn kinh đất chết chi địa. Người đang ép tuy ô. Độc Tàn Chân hiển nhiên là phân tích phi thường đúng chỗ, mà lại hắn đối với mình thực lực rất tự tin, hắn cũng cho rằng, chỉ cần mình không tới gần những người khác, mình là một cái độc lập tồn tại, cái kia hạ thiên thủ đoạn hẳn là liền không thể dùng tại trên người hắn. Hắn cho rằng, mình đã xem thấu hạ thiên. 3 năm những người khác cũng tất cả đều đi ra. Dù sao hạ thiên thế nhưng là hướng về phía 5-3 người đến, Độc Tàn Chân là vì đoạt thanh danh, cho nên mới đi ra ứng chiến. Những người khác mặc dù sẽ không lên, nhưng bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái này có dũng khí 1 năm tân sinh, đến cùng có thể đi tới một bước nào, bọn hắn nơi này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết có dũng khí người. Có thể dũng khí cũng không đại biểu thực lực. Đạp. Hạ thiên đi về phía trước 2 bước. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Độc Tàn Chân, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Hả, ngươi là đang xem thường ta sao? Độc Tàn Chân sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn ghét nhất chính là người khác xem thường chân của hắn, vì lẽ đó hắn ở phương diện này lửa giận cũng là lớn nhất. Siêu. Hạ thiên thân thể nháy mắt xông tới, ở chung quanh những người kia vây quanh hạ thiên một khắc này. Quỷ đầu ngọc phát động. Lại thêm hạ thiên 2 mắt cùng tâm nhãn, một nháy mắt. Tất cả mọi người động tác cùng phản ứng tất cả đều xuất hiện ở trong 2 mắt hắn, hắn cũng là thừa cơ phá hết những người kia công kích, đem đối phương đánh bay, mà lại mỗi lần đều là tìm ra nhược điểm của đối phương. Quỷ đầu ngọc. Có được quỷ đầu ngọc hạ thiên, tại đối phó những này không có thần hồn phòng ngự người lúc, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Mà lại hạ thiên tại cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, cũng đã thu thập được mỗi người công kích cùng phòng ngự đặc điểm, mặc dù bọn hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn ở trong mắt hạ thiên, chẳng qua là so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi. Gần nhất hạ thiên mỗi ngày đều đang không ngừng tôi luyện quỷ đầu ngọc, có thể nói, hiện tại quỷ đầu ngọc cùng trước đó, đã hoàn toàn không đồng dạng, hiện tại quỷ đầu ngọc, uy lực bị hạ thiên khai phát ra nhiều lắm. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, chiến đấu cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Ầm ầm ầm. Hạ thiên đem người từng bước đánh bay. Cái gì? Độc Tàn Chân trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, sau đó hắn cũng là nhanh chóng công về phía hạ thiên, hắn một cước đá ra, phảng phất toàn bộ thao trường tất cả đều bị bao phủ lên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Độc Tàn Chân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị người một nháy mắt đánh bại. Toàn bộ 5-3 người tất cả đều kinh ngạc nhìn trận chiến đấu này. Không đến 1 phút, Độc Tàn Chân cùng hắn người, liền tất cả đều bị làm xong. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ta mới vừa rồi là nhận lấy thần hồn công kích sao? Vì cái gì ta cảm giác động tác trong nháy mắt biến mất, ý thức của ta cũng trống không 1 giây. Độc Tàn Chân tại nằm dưới đất thời điểm, hắn hồi tưởng đến cùng hạ thiên chiến đấu, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ, hạ thiên là như thế nào làm được. Hô! Hạ thiên cũng là thở ra một hơi, tại vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn cũng theo những người này trên thân học được một chút bản sự. Bất quá những người này vẫn là quá ỷ lại bản năng chiến đấu của bọn hắn, đối hạ thiên tên địch nhân này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sớm chuẩn bị, đều coi hạ thiên là người bình thường tới đối phó, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể thất bại nhanh như vậy. Nếu như bọn hắn trước đó liền tính toán tốt mỗi một bước, sau đó mỗi người phân công là cái gì, chẳng phải xem thường hạ thiên, vậy coi như hạ thiên sử dụng quỷ đầu ngọc, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Hiện tại hạ thiên, Hồng Phượng, kiếm đá cùng tuyết vực tàng cung cũng không thể tùy tiện lộ diện. Mà lực chiến đấu của hắn chỉ có 500 vạn, vì lẽ đó hắn có thể sử dụng chiến đấu thủ đoạn chính là quỷ đầu ngọc. 5-3 các vị tiền bối nhóm, còn có hay không nghĩ đến chỉ giáo đúng không? Hạ thiên ánh mắt nhìn về phía 5-3 những người kia. Không có hồi âm. 5-3 người, bản thân sức chiến đấu chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nếu như hạ thiên cùng Độc Tàn Chân bọn hắn đánh phi thường kịch liệt. Người ban cấp khác có lẽ có thể sẽ xuất thủ, nhưng nếu như hạ thiên tiêu hao quá lớn hoặc là thụ thương, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ, hạ thiên giải quyết Độc Tàn Chân tốc độ quá nhanh, quá dễ dàng. Loại này chênh lệch cũng quá lớn. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều không ra mặt. Một ngày, hạ thiên dùng thời gian một ngày đánh xuyên qua Hắc Long học phủ 52 cùng 53, lúc này Bắc Quốc Thần Vương còn đang bế quan. Vì lẽ đó hạ thiên cũng liền không cách nào hỏi Bắc Quốc Thần Vương cái gì. Hắn thấy không người ứng chiến, cũng liền rời đi. Lần thứ nhất có người thống khoái như vậy đánh xuyên qua Hắc Long học phủ, một cái không cách nào làm cho người xưng bá địa phương, cứ như vậy bị người đánh xuyên qua, đương nhiên, mọi người cũng không cho rằng Hạ Thiên chính là Hắc Long học phủ lão đại rồi. Mặc dù hắn có thể đánh, nhưng Hạ Thiên cũng không phải là Hắc Long học phủ cái thứ nhất có thể đánh người. Muốn làm Hắc Long học phủ lão đại, cũng không phải là có thể đánh liền đầy đủ. Nhưng hắn đánh xuyên qua Hắc Long học phủ tin tức cũng là nhanh chóng truyền ra. Hắc Long học phủ bên trong người là ngay lập tức tất cả đều nghe được. Hiệu trưởng, đánh xuyên qua, hắn đem độc tàn chân đá bại, cũng hướng 3 năm cái khác lớp khởi xướng khiêu chiến, bất quá không có người ứng chiến. Tiểu tử này, lai lịch gì a? Hiệu trưởng nhướng mày lị lị, người đi đem hắn kêu đến. Chữa bệnh trong nội viện. Lão đại, thiên ca đánh xuyên qua Hắc Long học phủ, giữa trưa hắn đem 2 năm đánh bại. Buổi chiều hắn đem 3 năm độc tàn chân cùng thủ hạ của hắn cũng đánh bại, mà lại khiêu chiến những người khác, đều không người nào dám đáp lại. Tiểu địch chạy tới nói. Lúc này Tư Mệnh đã thoát ly nguy hiểm, bất quá còn không thể xuống giường, hắn quả nhiên không phải phàm nhân a. Trong quán rượu. Hắn thật làm được, đây cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ hắn không mệt mỏi sao, không có tiêu hao sao, một ngày liền đánh xuyên qua Hắc Long học phủ. Lệ Tỷ kinh ngạc nói. Mặc dù nàng trước đó liền nhìn ra Hạ Thiên bất phàm, nhưng hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền làm được. Ân, hắn đánh xuyên qua, bất quá không có người thừa nhận hắn là Hắc Long học phủ lão đại. Mính ca nói. Đương nhiên, ta trước đó cũng đã nói, cũng không phải là ngươi đánh thắng tất cả mọi người, ngươi chính là lão đại rồi, Hắc Long học phủ lão đại cũng không có dễ dàng như vậy làm, mà lại một lần thắng thua đại biểu không là cái gì. Mà lại ta xem ra đến, hắn cũng không muốn làm Hắc Long học phủ lão đại. Lệ Tỷ nói. Vậy hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Mính ca không hiểu hỏi. Hắn ban đêm trở về uống rượu, đến lúc đó hỏi một chút liền biết. Lệ Tỷ mỉm cười. Lúc này Hắc Long học phủ phòng hiệu trưởng bên trong. Hạ sức chiến đấu 500 vạn Hắc Long học phủ hiệu trưởng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, lúc trước hắn suy đoán. Hạ Thiên có thể là đế cấp thập phẩm trở lên người. Thế nhưng là tại hắn nhìn thấy dụng cụ bên trên biểu hiện số lượng, liền cảm giác không đơn giản. Hiệu trưởng, ta muốn làm lý nghỉ học, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, nghỉ học Hắc Long học phủ hiệu trưởng phi thường có ý tứ nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6894. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6895 nhiệm vụ. Người đăng FPO. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên mới vừa vặn nổi danh a, hắn đánh xuyên qua Hắc Long học phủ, chuyện này khẳng định rất nhanh liền sẽ tại phụ cận vòng tròn truyền ra, có thể Hạ Thiên thế mà trực tiếp liền muốn nghỉ học. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Ta nghe nói biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Hắc Long học phủ hiệu trưởng nói. Ta trước đó nghe bằng hữu nói. Nơi này có thể để ta tăng thực lực lên, ta tới, mặc dù người nơi này thực lực không tệ, nhưng nói thật, đó cũng không phải ta muốn, người nơi này quá ỷ lại mình bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí đã lười nhác động não, cùng bọn hắn chiến đấu, thắng ta cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Mặc dù đất chết chi địa người, thực lực tổng hợp không tệ. Nhưng nơi này dù sao cũng là an vu hiện trạng. Không quá thích hợp Hạ Thiên trưởng thành. Như vậy đi, người có hai lựa chọn, thứ nhất, trực tiếp rời đi, cũng sẽ không có người nói cái gì, thứ hai, quang minh chính đại rời đi. Hắc Long học phủ hiệu trưởng nói. Nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nếu như muốn quang minh chính đại rời đi, vậy liền vẫn là quỷ ngục một chuyến, một tháng thời gian, nếu như ngươi đem quỷ trong ngục quỷ vương tinh mang về, vậy ngươi liền xem như quang minh chính đại tốt nghiệp rời đi. Hắc Long học phủ hiệu trưởng nói. Tốt, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên trước đó lại tới đây, là Bắc Quốc Thần Vương để hắn tới, hiện tại hắn không biết mình bước kế tiếp muốn làm gì, vừa vặn Hắc Long học phủ hiệu trưởng cho hắn nhiệm vụ này. Vậy hắn cũng muốn thử một lần, mình đến tột cùng có thể thành công hay không? Trong tử quán. Tới a, Lệ Tỷ đi tới Hạ Thiên bên người. Ân, ta nghe nói người đánh xuyên qua Hắc Long học phủ. Lệ Tỷ một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Chính là đánh bại một số người mà thôi, Hạ Thiên nói. Có thể đơn giản như vậy, Hắc Long học phủ người, đều là một đám kiệt ngạo bất tuần người có thể đánh bại bọn hắn, vậy liền đại biểu thực lực của ngươi. Lệ tỷ nói. Hạ Thiên cũng không tiếp tục khiêm tốn cái gì, mà là hỏi một câu quỷ ngục là địa phương nào. Ồ, ngươi suy nghĩ xong nghiệp? Lệ tỷ hỏi. Làm sao ngươi biết ta suy nghĩ xong nghiệp? Hạ Thiên hỏi. Hắc Long học phủ quy củ, học sinh bình thường muốn nhanh chóng tốt nghiệp, đi quỷ ngục nơi đó cầm tới quỷ vương tinh là được rồi. Lệ tỷ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nàng nói cùng hiệu trưởng nói đồng dạng. Chúng ta đất chết chi địa có thể chia làm bốn mảnh khu vực, tỷ như nơi này, bị chúng ta xưng là yên vui khu, cũng chính là khu vực an toàn, nơi này mặc dù mỗi ngày cũng có người chết, tranh đấu không ngừng, nhưng tương đối đến nói, vẫn là vô cùng hòa bình. Sau đó hướng mặt ngoài đi, chính là huyết hà khu, nơi đó tranh đấu nhiều nhất, bởi vì mọi người vì chỗ tốt, đều giết mắt đỏ rồi, lại hướng mặt ngoài đi, chính là quỷ ngục khu, nơi đó vỡ vụn linh hồn nhiều lắm, rất đa linh hồn đều là tán loạn biên giới, cũng có một chút là bởi vì địa chất nguyên nhân, mà không cách nào tán loạn, liền xem như bị người đánh tan, cũng rất dễ dàng lần nữa ngưng tụ, vì lẽ đó liền tạo thành rất nhiều quỷ hồn, người muốn bắt đồ vật, là ở chỗ này, tìm một cái ngưng tụ số lần tương đối nhiều quỷ hồn. Giết hắn, liền có thể thu hoạch được quỷ vương tinh, bất quá quỷ vương tinh loại vật này cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị, vì lẽ đó bình thường sẽ không có người thu thập. Lệ tỷ biết Hạ Thiên là ngoại lai người, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là giảng giải phi thường có kiên nhẫn, thay Hạ Thiên giải thích nghi hoặc. Cái kia cái cuối cùng khu là cái gì khu? Hạ Thiên hỏi. Tầm bảo khu, chân chính tốt bảo vật, đều là theo cái kia phụ cận xuất hiện, nơi đó nguy hiểm rất nhiều. Bất quá chân chính nguy hiểm vẫn là bắt nguồn từ người bên cạnh, thậm chí có thể là cùng đi với người đồng bạn. Lệ tỷ hiển nhiên là nhắc nhở Hạ Thiên, nếu quả thật muốn đi vào tới đó, liền nhất định phải chuẩn bị kỹ càng phòng ngự hết thảy. Nơi đó cao thủ nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, Bách Gia gia chủ, cũng có người đi qua. Lệ tỷ đem Bách Gia gia chủ khiêng ra, trong nháy mắt kia liền đem tầm bảo khu bức cách cho ngẩng lên, đồng dạng, nàng cũng nói là đi qua, mà không phải thường xuyên có. Nghe vào không tệ, Hạ Thiên nói. Kỳ thật trước kia quỷ vương tinh vẫn tương đối dễ dàng đạt được, nhưng là không có cách, hiện tại quỷ ngục cái kia phụ cận quá nhiều người, mặc dù quỷ vương tinh loại vật này không có tác dụng gì, nhưng những quỷ hồn kia có thể dùng đến rèn luyện thần hồn, cái này trở thành những cái kia chuyên môn tu luyện thần hồn người nhạc viên, vì lẽ đó quỷ vương tinh số lượng liền vô cùng ít ỏi, cần ngươi từng chút một tìm. Lệ tỷ nói. Ân, đa tạ, Hạ Thiên nói. Không cần cảm ơn ta, đúng, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Tỷ như nói, theo Hắc Long học phủ tốt nghiệp về sau. Lệ tỷ hỏi. Có lẽ là đi tìm bảo khu đi, Hạ Thiên nói. Xem ra ngươi thật là một cái truy cầu lực lượng người a, bất quá tầm bảo khu loại địa phương kia không thể chờ lâu, nơi đó khí tức phi thường cuồng bạo, nếu như ở nơi đó thụ thương, sẽ chỉ làm thương thế của ngươi chuyển biến xấu, mà lại tiêu hao quá lớn, không dễ dàng khôi phục. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên nghĩ đến lâu dài chú đóng ở trong đó, người nơi này đồng dạng đều là mấy tháng đi một lần, sau đó trở về chỉnh đốn lại đi. Lệ tỷ nói. Minh bạch, Hạ Thiên đem rượu tiền thanh toán, sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hắn cũng định, trong đêm xuất phát, trực tiếp đi quỷ ngục. Hắn mặc dù có thể trực tiếp rời đi Hắc Long học phủ, nhưng Bắc Quốc thần vương đã để hắn tới, vậy hắn cũng hy vọng mình đến nơi đến chốn đi. Đi lấy quỷ vương tinh, sau đó trở về giao nộp. Xuất phát. Hạ Thiên phát hiện, đất chết chi địa mặc dù rất lớn. Nhưng đất chết chi địa có một đường thẳng, chỉ cần thuận thẳng tắp đi, vậy liền có thể đi ngang qua tứ đại khu vực. Tỷ như nói, huyết hà khu vực, bình thường đến nói, người một tháng cũng không thể triệt để đi đến. Nhưng nếu như người nghĩ đi ngang qua đi qua, ba ngày thời gian như vậy đủ rồi. Hạ Thiên lần này cần đi địa phương là quỷ ngục. Hắn dùng 7 ngày thời gian đến. Khi hắn đến quỷ ngục thời điểm, hắn phát hiện, nơi này tất cả đều là tàn hồn a, đâu đâu cũng có tàn hồn. Chủ nhân, những này tàn hồn cùng ta khác biệt, ta là thời kỳ thượng cổ lưu lại tàn hồn, mặc dù ta đánh mất rất nhiều ký ức, nhưng ta vẫn là có ý thức, nhưng nơi này tàn hồn, đều là cũng đã tử vong tồn tại, thế nhưng là bởi vì nơi này đặc thù nguyên nhân, bọn hắn bị cưỡng ép câu thúc ở chỗ này, mà lại giữa bọn hắn linh huyễn thậm chí đã hỗn loạn. Ngươi thấy một cái linh hồn thể, trên thực tế là từ mấy cái hoặc là mười mấy cái khác biệt tàn hồn phân giải về sau dung hợp lại cùng nhau. Hạ Thiên trong thức hải tàn hồn giải thích nói. Ân, đúng, ta đưa cho ngươi phương pháp tu luyện, ngươi luyện thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta tại tu luyện ngài cho phương pháp lúc, ta đột nhiên cảm ứng được một loại hết sức quen thuộc lực lượng, ta mặc dù không nói được đến, nhưng loại lực lượng này khẳng định cùng thời kỳ thượng cổ có quan hệ, nếu như không phải biết ngài tự sáng tạo, vậy ta thậm chí sẽ cho rằng, ngài là thu được thời kỳ thượng cổ đặc thù phương pháp tu luyện. Tàn hồn hơi kinh ngạc nói. Hết chương 6895. Chương 6896 bảo tàng. Người đăng FPO. Thời kỳ thượng cổ. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, nhướng mày, hắn cái này thần hồn phương pháp tu luyện, hoàn toàn là kết hợp mình phương pháp tu luyện sáng tạo ra, có thể nói, chính hắn cũng là mỏ đá quá sông. Nhưng tàn hồn lại còn nói cùng thời kỳ thượng cổ có một tia liên hệ. Trước kia Điền Trấn nói qua. Chỉ cần cùng thượng cổ hai chữ liên hệ đến cùng nhau, đều là phi thường châu bò. Thức hải. Hạ Thiên nháy mắt đem thức hải của mình mở ra, tại hắn buông ra thức hải thời điểm, xung quanh những cái kia linh hồn lớn nhỏ nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn, mỗi cái linh hồn cụ thể lớn nhỏ đều phi thường rõ ràng. Đây là Hạ Thiên nhất nhanh lục soát phương pháp. Nếu như nói là lục soát khác, chiêu này hiệu quả khả năng không phải rất tốt, nhưng lục soát linh hồn, chiêu này đúng là quản dụng nhất. Kề bên này không có quá mạnh linh hồn a, Hạ Thiên lắc đầu. Đúng lúc này, chung quanh những cái kia linh hồn bắt đầu đối Hạ Thiên tiến hành quấy rối. Bọn hắn mặc dù không thể đối với nơi này thịt người thể tạo thành bất kỳ tổn thương, mà lại cũng không thể trực tiếp công kích thần hồn. Nhưng có một ngày, bọn hắn có thể quấy rối thần hồn của ngươi, đối ngươi thần hồn tiến hành nhất định quấy nhiễu, dạng này liền có thể sẽ đem ngươi đưa vào ma đạo, thậm chí có thể sẽ cho ngươi về sau tu luyện thần hồn tiến hành quấy nhiễu. Bất quá đối với những cái kia chuyên môn tu luyện thần hồn người mà nói, nơi này cũng là bọn hắn tu luyện bảo địa, bọn hắn mỗi ngày chống cự lại những linh hồn này quấy rối, liền có thể gia tăng bọn hắn thần hồn tính bền dẻo. Lúc này những linh hồn này cũng ở đó không ngừng quấy rầy Hạ Thiên. Cút Hạ Thiên một chữ hét ra, lúc này chung quanh linh hồn đi tứ tán. Không còn có cái kia linh hồn dám tới gần Hạ Thiên xung quanh. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên hô lên lăn chữ, là dùng linh hồn của hắn kêu đi ra. Thức hải của hắn phi thường đáng sợ, vì lẽ đó tại hắn phóng xuất ra mình thức hải lực lượng về sau, những cái kia linh hồn cũng là cảm thấy khí tức hủy diệt, mặc dù bọn hắn không có ý thức, nhưng sợ hãi là bản năng. Siêu siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước, thức hải của hắn cũng là vẫn luôn là khuếch tán trạng thái, hắn chính là muốn dùng loại biện pháp này, tiến hành thảm thức lục soát. Hắn trọn vẹn chạy một ngày, đều không có tìm được loại kia siêu cấp lớn tồn tại. Ai vốn cho là có thể phi thường nhẹ nhõm tìm đến, dù sao ta thức hải như thế lớn, hiện tại xem ra, thật là chênh lệch thật nhiều a. Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó tiếp tục bắt đầu lục soát. Nơi này hắc giả thật là quỷ khóc sói gào a. Mà lại rất nhiều đều là linh hồn phát ra công kích, đối thần hồn chấn động không nhỏ, những linh hồn này, tại hắc giả thời điểm, hiển nhiên là so tại lúc ban ngày sinh động nhiều. Hả? Tại Hạ Thiên chạy sau một khoảng thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, mình tìm được. Ta hiểu được, loại này cường đại quỷ hồn, nhất định là có một chút trí thông minh, vì lẽ đó bọn hắn biết ban ngày nếu như đi ra, rất dễ dàng bị người hủy diệt, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn tại lúc ban ngày che giấu, sau đó tại ban đêm ẩn hiện. Hạ Thiên lúc này đã triệt để minh bạch. Hắn nói mình ban ngày làm sao tìm được thời gian dài như vậy đều không có tìm được đâu. Nguyên lai là trốn đi. Bất quá bây giờ tìm tới cũng giống như vậy. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ của hắn thật nhanh. Rất nhanh. Hắn liền đi tới đầu kia quỷ vương trước mặt. Quỷ vương cũng là ngay lập tức phát hiện Hạ Thiên, sau đó hắn trực tiếp đối Hạ Thiên phát động công kích. Quả nhiên cùng phổ thông linh hồn không giống a, lại có thể trực tiếp phát động công kích, vẫn là thần hồn công kích, nếu như người bình thường không có điểm phòng ngự, thật đúng là muốn trúng chiêu a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cùng hắn so thần hồn công kích. Có được quỷ đầu ngọc Hạ Thiên, thần hồn công kích thế nhưng là phi thường khủng bố. Quỷ đầu ngọc đặc điểm chính là Hạ Thiên thức hải càng lớn, uy lực của nó cũng liền càng lớn. Mà lại trải qua gần nhất khoảng thời gian này rèn luyện, Hạ Thiên sử dụng quỷ đầu ngọc thời điểm, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kinh nghiệm của hắn cũng là càng ngày càng phong phú. Tiểu tiểu quỷ hồn, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hạ Thiên tay phải đưa tay về phía trước, trực tiếp đem linh hồn bắt đến trong tay của mình, phi thường nhẹ nhõm. đầu kia quỷ hồn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chi chi. Gào thảm thanh âm theo quỷ vương trong miệng hô lên. Giết ngươi, ta cầm quỷ vương tinh, cũng coi như là tại Hắc Long học phủ tốt nghiệp, mặc dù không biết Bắc Quốc tiền bối là có ý gì, nhưng chỉ cần tốt nghiệp, vậy đối với hắn cũng coi là có cái bàn giao. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hạ Thiên sững sờ, ngươi thế mà có thể nói chuyện. Nghe được quỷ vương mở miệng, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Ta có thể nói một điểm, đại nhân, van cầu ngài, đừng có giết ta, ta tu hành không dễ, ở đây du đãng 5 vạn năm, mới thật không dễ dàng có một chút điểm trí tuệ. Quỷ vương vội vàng nói. Có thể ta muốn ngươi quỷ vương tinh, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài chỉ cần không giết ta, ta có thể nói cho ngài một cái bí mật rất lớn, chỉ có ta biết bí mật. Cái kia quỷ hồn vội vàng nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Ta biết một cái bảo tàng vị trí, Hạ Thiên nói. Ngươi Hạ Thiên có chút không tin, dù sao quỷ hồn vừa mới bắt đầu đều là hỗn loạn, mặc dù bây giờ quỷ vương đã có một chút trí tuệ, nhưng hắn giống như cũng không có khả năng phát hiện cái gì quá lớn bảo tàng đi. Thật, đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài, ta có thể dùng linh hồn của ta thề, nếu như ta lừa gạt ngài, vậy ta linh hồn liền gặp thiên lôi oanh kích, vạn kiếp bất phục. Quỷ vương vội vàng nói. Quỷ vương bản thân liền là linh hồn thể, hắn có thể sử dụng linh hồn của mình thề, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng liền tin tưởng hắn. Đại nhân, làm ta tu luyện tới cảnh giới bây giờ về sau, ta cũng chỉnh lý ra một chút mình trí nhớ lúc trước, ta phát hiện, ta trước đó đối một việc ký ức vô cùng khắc sâu, đó chính là một cái bảo tàng, vì lẽ đó ta thuận ký ức đi tìm một chút, quả nhiên bị ta tìm được, vì lẽ đó ta có thể khẳng định, năm đó ta là chết tại cái kia bảo tàng phía dưới. Mà cái kia bảo tàng cũng là chân thực tồn tại, ta đi xem qua, mặc dù ta không thể dựa vào quá gần, nhưng cái kia bảo tàng đến bây giờ đều không có bị người phát hiện. Linh hồn quỷ vương vội vàng nói. Tốt, mang ta tới, nếu như ngươi nói là sự thật, ta liền bỏ qua ngươi một lần, nếu như ngươi gạt ta, ta cam đoan để ngươi so thiên lôi oanh kích chết thảm hại hơn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Uy nghiêm. Khí thế. Hạ Thiên đối mặt linh hồn quỷ vương thời điểm. Khí thế của hắn vẫn là vô cùng đủ. Những linh hồn này tu luyện tới cảnh giới bây giờ, thật là phi thường không dễ dàng, bọn hắn tại vẫn là linh hồn thời điểm, chỉ biết là bốn phía du đãng, chỉ biết là đi quấy rối những người khác linh hồn. Bọn hắn biết chun chút hấp thu xung quanh cái khác linh hồn, cuối cùng cường đại, mới có thể biến thành hiện tại linh hồn quỷ vương. Yên tâm, đại nhân, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Hết chương 6896. Chương 6897 tìm kiếm lối vào. Người đang FTO. Linh hồn quỷ vương cũng là ở phía trước cho Hạ Thiên dẫn đường, Hạ Thiên một mực theo ở phía sau, cứ như vậy một mực đi theo linh hồn quỷ vương sau lưng, trong mắt hắn, linh hồn quỷ vương đã triệt để sợ hãi hắn. Vì lẽ đó linh hồn quỷ vương là không thể nào lừa hắn. Đi đường. Dọc theo con đường này vô cùng yên tĩnh. Phổ thông người tu luyện. Căn bản cũng không thích tại khu vực này lưu lại, bởi vì sẽ chậm trễ thần hồn của bọn hắn tu luyện. Mà liền xem như chuyên môn tu luyện thần hồn người, cũng không thể một mực tại nơi này đợi, đặc biệt là hắc dạ, bằng không bọn hắn rất có thể cũng sẽ trúng chiêu. Vì lẽ đó nơi này ban đêm, có rất ít người trải qua. Về phần cái khác quỷ hồn, số lượng cũng không phải ít. Hà ngay tại đi đường thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một cái quỷ vương. Cái này để Hạ Thiên vô cùng hưng phấn, cái này quỷ vương hắn là không thể giết, đã hắn đã đáp ứng đối phương, vậy hắn liền sẽ không động thủ. Nhưng một đầu khác quỷ vương hắn lại có thể động thủ. Cái kia quỷ vương tại phát hiện Hạ Thiên thời điểm, vốn là muốn xông tới, nhưng là phát hiện Hạ Thiên bên người còn có một cái quỷ vương thời điểm, cũng liền dừng lại, bất quá vẫn là một mực tại đi theo Hạ Thiên, phảng phất như là đang tìm kiếm cơ hội đồng dạng. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm. Bắt lấy một cái cơ hội, nháy mắt giết tới đầu kia quỷ vương trước mặt. Quỷ vương tinh trực tiếp bị hắn bóp đi ra. Trước đó đầu kia linh hồn quỷ vương cũng là chạy tới Hạ Thiên bên người đại nhân, những cái kia tán loạn linh hồn có thể ban thưởng cho ta sao? Ngươi tùy tiện đi, dù sao ta cũng vô dụng, Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân, đầu kia linh hồn quỷ vương rất nhanh liền đem tứ tán linh hồn tất cả đều nuốt xuống. Hạ Thiên minh bạch, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này. thôn vệ phổ thông linh hồn đã không có hiệu quả gì, nhưng là cái khác quỷ vương linh hồn hoặc là người tu luyện linh hồn, vẫn là đối bọn hắn có rất lớn chỗ tốt. Vì lẽ đó Hạ Thiên đem cái kia linh hồn giao cho hắn thời điểm, hắn cũng là vô cùng cảm kích. Tiếp tục đi đường đi, Hạ Thiên nói. Vâng, đại nhân, linh hồn quỷ vương một mực tại phía trước dẫn đường, Hạ Thiên cũng là đi theo phía sau của hắn, một người một quỷ cứ như vậy đuổi đến một ngày đường, cuối cùng đi đến một cái thác nước phía trước. Đại nhân, chính là chỗ này. Nơi này nhìn qua rất phổ thông thác nước a, Hạ Thiên nhìn một vòng. Đúng, cũng là bởi vì nó quá bình thường, hơn nữa còn là tại linh hồn khu, vì lẽ đó đến bây giờ đều không có người phát hiện. Linh hồn quỷ vương nói. Ý của ngươi là, đồ vật tại thác nước đằng sau, Hạ Thiên hỏi. Không, đại nhân, đồ vật ở phía dưới có một cái con suối, cái kia con suối hấp lực rất lớn, ta là linh hồn thể, vào không được, bất quá nhớ kỹ một điểm, năm đó ta chính là từ nơi đó đi vào, mà lại bên trong nhất định có đồ vật gì, bất quá cũng khẳng định có nguy hiểm, nếu không ta không có khả năng chết ở phía dưới. Linh hồn quỷ vương giải thích nói. Hắn mặc dù bây giờ có một chút trí tuệ, cũng có thể nhớ tới một chút sự tình trước kia, nhưng cũng chỉ là có thể nhớ tới một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Vì lẽ đó hắn nói cũng đều là một chút mảnh vỡ. Ân, tốt, ngươi có thể đi, nhớ kỹ, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, cái kia không quản ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Hạ Thiên cảnh cáo nói. Đại nhân yên tâm, ta sẽ không đi xa, ngài phát hiện ta nơi đó, khoảng cách nơi đó 10 cây số tả hữu có một cái sơn động, kia chính là ta nơi ở. Linh hồn quỷ vương nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đi thôi. Linh hồn quỷ vương đối Hạ Thiên bái, sau đó rời đi. Tôn kính. Hắn hiển nhiên là vô cùng tôn kính Hạ Thiên. Hắn mặc dù sợ hãi Hạ Thiên, đồng dạng tôn trọng Hạ Thiên dạng này cường giả. Không quản ở nơi đó, cường giả đều là lại nhận người khác tôn trọng. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy vào đến trong nước, sau đó hắn không ngừng lặn xuống, chỉ lặn xuống mấy trăm mét. Hắn liền thấy cái kia con suối. Hấp lực xác thực không nhỏ, bất quá cùng ta vòng xoáy đan điền sau ra, liền không đáng chú ý. Vòng xoáy đan điền khẽ động, sau đó con suối nháy mắt đi theo vòng xoáy đan điền phương hướng quay vòng lên. Mà Hạ Thiên tiến vào trong con suối thời điểm, chỉ cảm thấy mình giống như là đi đất bằng đồng dạng. Đạp! Tiến vào! Khi hắn tiến vào trong con suối thời điểm, hắn phát hiện, nơi này thật là có động thiên khác a. Là một cái cự đại hang động. Xem ra chính là chỗ này. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này có một ít bột phấn, đều là lâu dài tháng dài bạch cốt biến thành cho bụi sản phẩm. Đã bạch cốt sẽ bay hơi, vậy liền chứng minh nơi này có dưỡng khí cùng cường khí chảy, bằng không mà nói xương cốt là sẽ không hóa thành cho bụi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Cái huyệt động này nhìn qua không có cùng phía ngoài tiếp lời. Thế nhưng lại có dưỡng khí cùng cường khí lưu. Vậy liền chứng minh, nơi này nhất định có đầu gió. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt không ngừng hướng xung quanh nhìn lại, quan sát của hắn năng lực cùng năng lực phân tích đều là phi thường khủng bố. Hắn biết, nơi này khẳng định là tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó hắn nhất định phải thấy rõ ràng lại hành động. Hắn mặc dù bản sự không tệ, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại bản sự đều dựa vào quỷ đầu ngọc đánh ra tới, cũng chính là thần hồn công kích. Thân thể của hắn cùng thực lực chân chính cũng không phải là rất mạnh, nếu như đột nhiên xuất hiện cái gì cường đại nguy cơ, hắn lo lắng cho mình gánh không được. Hồng Phượng. Bạch. Hồng Phượng cũng đáp xuất hiện ở phía sau hắn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Không quản tại bất cứ lúc nào, cũng không thể chủ quan, nếu không liền có thể sẽ lật thuyền trong mương. Không có đầu gió, Hạ Thiên tìm một vòng, cũng không có tìm tới đầu gió. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, trên thạch bích nháy mắt xuất hiện thạch tiễn, những này thạch tiễn bay về phía Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên nháy mắt diệt sát. Bạch! Hạ Thiên cũng là sớm đã có chuẩn bị. Hồng Phượng gia trì. Tốc độ của hắn đủ nhanh vô cùng. Trực tiếp đoạt lấy những cái kia thạch tiễn công kích. Không đúng, ta vừa rồi đã nhìn qua, nơi này vách đá không có bất kỳ cái gì cơ quan, cũng không có bất kỳ cái gì ngầm lỗ. Cái kia thạch tiễn là thế nào bắn ra đây này? Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng nghi hoặc. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trên thạch bích xuất hiện lần nữa thạch tiễn, lần này hắn là cố ý quan sát, vì lẽ đó hắn nhìn phi thường rõ ràng. Thạch tiễn là theo vách đá bên trong trực tiếp ngưng tụ ra, mà tại ngưng tụ thạch tiễn một khắc này, là phía ngoài khí lưu thôi động thạch tiễn, nói cách khác, nơi này dưỡng khí cùng cường khí lưu đều là trong khoảnh khắc đó bị bao khỏa tại vách đá bên trong, mà khi thạch tiễn bắn ra thời điểm, cũng là đem những khí lưu này cùng dưỡng khí mang vào. Minh bạch. Hạ Thiên hiện tại triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thấy rõ điểm này về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nơi này vách đá có vấn đề. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, nơi này mặc dù là một cái huyệt động, nhìn qua rất lớn, nhưng tối đa cũng liền mấy ngàn hòa mà thôi, không có cái khác thông đạo, vậy hắn còn thế nào tầm bảo. Nhưng nhìn mặc vào điểm này về sau, Hạ Thiên liền đã tìm tới cửa vào. Hết chương 6897. Chương 6898 thượng cổ văn tự. Người đang ép tuy ô. Cửa vào là được. 3. Khí lưu, Hạ Thiên sử dụng khí lưu đi đẩy vách tường nháy mắt đem hắn và khí lưu tất cả đều hút vào. Quả nhiên thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này, hắn là thật thành công. Mà bây giờ hắn, đã xuất hiện ở trong mật thất. Đơn giản. Nhẹ nhõm. Hắn cứ như vậy nhẹ nhõm tìm được bảo tàng, nếu để cho phía ngoài những cái kia bạch cốt biết, coi như sống thêm tới đều sẽ bị tức chết. Đương nhiên, cái này cũng cần nhờ Hạ Thiên hai mắt cùng hắn cho tới nay kiến thức. Cho nên mới có thể chân chính tìm tới cái này bảo tàng. Mật thất. Mới vừa tiến vào đến trong mật thất thời điểm, Hạ Thiên liền thấy toàn bộ trên vách tường đều là chữ. Đâu đâu cũng có chữ. Ta dựa vào, uy, tàn hồn, những chữ này ta không biết a. Hạ Thiên nhìn thấy nhiều như vậy chữ, mình không biết cái nào, vì lẽ đó chỉ có thể xin giúp đỡ tàn hồn, bởi vì hắn hoài nghi, những chữ này đều là thời kỳ thượng cổ chữ, nếu không hắn không có khả năng ngay cả không biết cái nào. Tàn hồn cũng là nháy mắt xuất hiện. Lão đại, là thời kỳ thượng cổ văn tự, tàn hồn nói. Quả nhiên. Hạ Thiên nghe được thượng cổ hai chữ thời điểm, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đây mới là hắn muốn nghe nhất a, bởi vì trước kia Điền Trấn liền nói cho hắn một việc, đó chính là chỉ cần cùng thượng cổ móc nối sự tình, vậy khẳng định đều là sự tình tốt. Cao đại thượng đại biểu a. Có thể nhận toàn sao? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta đến từng chút phiên dịch, như vậy đi, ngài trước đem nơi này tất cả văn tự tất cả đều phục chế đến ngài trong thức hải, sau đó ta từng chút cho ngài phiên dịch, về sau giao cho ngài. Tàn hồn dù sao cũng đã sống rất lâu, mặc dù hắn còn có thể nhớ kỹ một chút, nhưng có chút còn cần từng chút một hồi ức cùng tính toán, mới có thể biết những chữ này đều đọc cái gì. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên thức hải nháy mắt mở ra, tại thức hải của hắn mở ra thời điểm, xung quanh hết thảy tất cả đều bị hắn bao phủ ở bên trong, không đơn thuần là trên vách tường, toàn bộ trong mật thất hết thảy tất cả đều bị hắn phục chế xuống tới. Đều tại trong đầu của hắn, sau đó Hạ Thiên còn ở nơi này tìm một vòng, phảng phất là muốn tìm một chút có cái gì đặc thù đồ vật, thế nhưng là hắn tìm nửa ngày, cuối cùng cái gì đều không tìm được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng là cái gì bảo tàng đâu, hiện tại xem ra, cái gì bảo tàng đều không có a, chỉ có thời kỳ thượng cổ lưu lại một chút văn tự, những vật này nếu để cho lão đầu tử nhìn thấy, nhất định sẽ phi thường vui vẻ, đáng tiếc đối ta không có ích lợi gì a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới đúng rồi, những văn tự này nếu là thượng cổ lưu truyền xuống, vậy trong này văn tự đến cùng là thế nào lưu lại đâu, nhiều năm như vậy, những văn tự này thế mà không có hư hao, hơn nữa còn như thế rõ ràng. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên lần nữa nghĩ đến mình vừa mới tiến tới thời điểm, lúc ấy vách tường cũng là có gì đó quái lạ. Hai chuyện này chung vào một chỗ. Hạ Thiên đột nhiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nơi này vách đá không nhất định có gì đó quái lạ, nhưng khống chế nơi này vách đá đổ vật nhất định phi thường có ý tứ. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt bắt đầu ở xung quanh không ngừng tìm kiếm lấy, hắn cứ như vậy một tấc tìm. Cái này một tìm, hắn cũng không biết mình tìm bao lâu thời gian, nhưng vẫn như cũ là cái gì cũng không có tìm tới. Không có đạo lý a, đã có đổ vật tại khống chế ngọn núi này. Cái kia khống chế ngọn núi này đồ vật đến tột cùng là cái gì đây? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tay phải của hắn vung lên. Kim đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đã tìm khắp cả, xung quanh khẳng định là không có, vậy hắn liền đào, dù là đem ngọn núi này đều đào không có, hắn cũng phải tìm, liền xem như đào đất 100 thước, hắn cũng phải đào ra những thứ kia tới. Phốc! Tại kim đao cùng vách tường tiếp xúc một nháy mắt. Vách tường đột nhiên phát hiện cổ quái. Vách tường phảng phất cảm thấy đau đớn, rút về phía sau một chút, nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên kim đao lần nữa xâm nhập, sau đó trong vách tường, một viên hạt châu màu vàng óng bay thẳng đi ra. Thu! Mặc dù không biết thứ này là cái gì, nhưng Hạ Thiên cũng là nháy mắt đem cái khỏa hạt châu này trực tiếp bắt được. Cho ta đi! Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngạch! Hạ Thiên còn không biết thứ này là cái gì đây, kết quả Hồng Phượng liền muốn, bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, Hồng Phượng mở miệng, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, sau đó trực tiếp đem hạt châu màu vàng óng ném cho Hồng Phượng. Tạch tạch tạch gạch! Tại hạt châu màu vàng óng bay ra ngoài thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, vách tường chung quanh bên trên chữ cũng đều là từng khối rơi xuống, phảng phất là tiếp xúc đến không khí liền hư hại. Nhìn đến đây, Hạ Thiên liền hiểu. Những này trên vách tường chữ sở dĩ như thế kiên cố, vẫn luôn không có hư hao, cũng là bởi vì hạt châu màu vàng óng nguyên nhân. Hiện tại hạt châu rời đi vách tường, cái này trên vách tường chữ cũng liền bắt đầu hư hại. Ta cảm giác thứ này không đơn giản, mặc dù ta tạm thời còn không biết nó là cái gì, nhưng trên người của ta có hai cái khảm nạm miệng, cái thứ nhất cho không gian kim ngư, cái kia cái thứ hai, liền cho nó đi, chờ đem hắn khảm nạm tại trên người ta thời điểm, ta liền có thể biết nó là cái gì, cũng có thể biết tác dụng của nó. Hồng Phượng nói, trên người hắn có thể khảm nạm hai thứ. Có thể nói, một khi khảm nạm lên, vậy liền hái không xuống. Mà Hồng Phượng khi nhìn đến thứ này thời điểm, cũng là nháy mắt trực tiếp mở miệng, phảng phất như là từ nơi sâu xa, Hồng Phượng liền cảm giác thứ này hẳn là thuộc về hắn đồng dạng. Rời đi! Đã đồ vật đã tới tay, Hạ Thiên cũng liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình không ra được, trước đó vách tường hắn lợi dụng không khí xung kích liền tiến đến, nhưng là bây giờ, cái kia hạt châu màu vàng óng bị lấy ra về sau. Hắn bất kể thế nào dùng sức, vách tường cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Ai, được rồi, chỉ có thể đào ra đi. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng nhất thổ biện pháp, đó chính là đào hang. Mặc dù biện pháp này rất thổ, nhưng đúng là phi thường có tác dụng. Hắn cứ như vậy hướng về phía trên một mực đào. Hắn cũng không biết mình đào bao lâu, nhưng hắn rốt cục xuất hiện trên mặt đất. Rốt cục đi ra. Hiện tại có thể đi trở về giao nộp, chuyến này thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Trước đó người bên ngoài vẫn nói, đất chết chi địa chỉ cần ngươi vận khí tốt, thường xuyên sẽ có ngạc nhiên, chỉ không nghĩ tới, kinh hỉ thế mà tới nhanh như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiển nhiên cũng là đối lần này kinh hỉ vừa lòng phi thường a. Mặc dù hắn không biết những chữ kia là cái gì, nhưng khẳng định cùng thượng cổ có liên quan rồi, chờ tàn hồn phiên dịch ra đến về sau. Hắn phát hiện không có ích lợi gì, liền cho Điền Trấn giữ lại. Về phần hạt châu màu vàng óng. Chờ Hồng Phượng dung hợp về sau, vậy liền có thể biết. Chủ nhân ta có phát hiện, là thượng cổ luyện đan thuật tàn hồn thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hết chương 6898. Chương 6899 thành công tốt nghiệp. Người đăng FPO. Thượng cổ luyện đan thuật. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, thời kỳ thượng cổ đồ vật, khẳng định là đồ tốt, thời kỳ thượng cổ luyện đan thuật, cái kia cũng đều là phi thường khủng bố. Trước đó Điền Trấn liền đã nói qua, thời kỳ thượng cổ không quản là trận pháp, hay là luyện đan, hoặc là nói là luyện khí, đều là phi thường phát đạt, nhưng bởi vì đụng phải quá nhiều lần hủy diệt, những cái kia tốt luyện đan thuật, luyện khí thuật các loại, đã tất cả đều không tồn tại nữa. Có thể Hạ Thiên không nghĩ tới, mình thế mà đạt được thượng cổ luyện đan thuật. Cho tới nay, Hạ Thiên luyện đan thuật đều đã trì trệ không tiến. Vì lẽ đó hắn trên thiên trận đại lục, vẫn luôn là tại mua người khác luyện chế đan dược. Thế nhưng là nếu như hắn có thể học được thượng cổ luyện đan thuật, vậy hắn còn cần đi mua người khác đan dược sao? Đến lúc đó chẳng những không cần đi mua người khác đan dược, hơn nữa còn có thể lợi dụng luyện đan thuật để cho mình bản lãnh lớn tỏa sáng a. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền vô cùng hưng phấn a, ngươi giúp tất cả đều phiên dịch ra đến, ta muốn biết tất cả nội dung. Tốt, chủ nhân, ta cái này xử lý. Tàn hồn dùng sức nhẹ gật đầu. Làm rất tốt, đây chính là ngươi tại chủ nhân trước mặt biểu hiện cơ hội tốt. Đế vương chi khí gõ. Hắn vẫn cho rằng, mình là trước đi theo Hạ Thiên, vì lẽ đó địa vị của mình nhất định sẽ tại tàn hồn phía trên, mà tàn hồn cũng rất sợ hắn, vì lẽ đó vẫn luôn kêu hắn lão đại. Đương nhiên, đế vương chi khí mặc dù cao ngạo, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều không đi đụng vào Hạ Thiên ngăn cách địa phương, Hạ Thiên để hắn tại cái gì khu vực đợi, hắn ngay tại cái gì khu vực đợi, cho tới bây giờ đều không có quấy rầy qua Hồng Phượng cùng Bắc Quốc Thần Vương. Xoay người cơ hội tới, Hạ Thiên một mực khát vọng lực lượng, thế nhưng là nếu như bình thường như thế tu luyện, hắn muốn tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm, vậy đơn giản chính là khó như lên trời a, nói không chừng phải tốn ít nhất mấy vạn năm. Mấy vạn năm thời gian a. Hạ Thiên có thể đợi không được. Mà lại liền xem như hắn tu luyện đến đế cấp 2 thập phẩm lại có thể thế nào, hắn đồng dạng không phải Bách gia đối thủ, Bách gia cao thủ nhiều lắm, coi như hắn muốn đi Lan gia, Lan gia những cao thủ kia số lượng cộng lại, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ a. Lại càng không cần phải nói cái khác Bách gia sẽ chi viện. Tựa như là năm đó Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn đều là Bách tinh tội giả, thực lực cũng đều là đế cấp 2 thập phẩm. Thậm chí có thể nói, bọn hắn đơn đả độc đấu, tuyệt đối có thể thắng những cái kia đế cấp 2 thập phẩm người, coi như ngay cả bọn hắn cũng không dám đi ngạnh kháng thế gia tồn tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải tu luyện tới vượt qua đế cấp 2 thập phẩm, cho đến lúc đó, hắn mới không cần cố kỵ thế gia. Mà Lan Uyển không quản muốn nói cái gì, đều có thể quang minh chính đại cùng hắn nói. Đây chính là hắn việc cần phải làm. Vô cùng đơn giản sáng tỏ. Đất chết chi địa khu vực an toàn. Hạ Thiên đi tới Hắc Long học phủ phòng làm việc của hiệu trưởng. Hắn đem quỷ vương tinh đặt ở trên mặt bàn. Ngạch. Hắc Long học phủ hiệu trưởng cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào lúc này mới thời gian nửa tháng a, vừa đi vừa về đi đường cũng cần thời gian dài như vậy a. Vận khí ta tốt, đụng phải, liền giết. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta biết, nhưng trước đó học sinh, liền xem như đụng phải. Cũng phải chí ít giao thủ vài chục lần, tổng kết thất bại kinh nghiệm, sau đó không ngừng trưởng thành, mới có thể thành công a, ngươi thế mà trực tiếp thành công. Hắc Long học phủ hiệu trưởng kinh ngạc nói. Có thể là vận khí tốt, Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hắc Long học phủ chính quy tốt nghiệp, về sau ở bên ngoài, có thể dùng Hắc Long học phủ danh tự, đây là ngươi tốt nghiệp huy chương, mặc dù không phải tất cả mọi người nhận. Nhưng nếu như đụng phải một chút Hắc Long học phủ tốt nghiệp, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ngươi một chút thuận tiện. Hắc Long học phủ hiệu trưởng nói. Đa tạ hiệu trưởng, Hạ Thiên có chút chắp tay. Hắc Long học phủ hiệu trưởng nói ra không cần cảm ơn ta, ngươi là chúng ta Hắc Long học phủ ưu tú nhất tốt nghiệp, ta vì ngươi cảm thấy tự hào, đúng, về sau có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thấy Lực ca, nhận thức một chút Lực ca, đối phát triển của ngươi sau này có chỗ tốt. Đa tạ Hạ Thiên gật đầu. Tốt, đi thôi, Hắc Long học phủ hiệu trưởng ngồi xuống. Hạ Thiên cũng là trực tiếp lui ra ngoài. Rời đi Hắc Long học phủ, Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân nhẹ nhõm a. Hắn cũng là đi thẳng tới quán bar uống rượu, muốn thư giãn một tí. Nhanh như vậy liền trở lại, có phải là đụng vách a? Lệ tỷ ngồi ở Hạ Thiên bên người, sau đó an ủi không sao, vấp phải trắc trở là bình thường. Quỷ vương tinh không có dễ cầm như vậy đến, ngươi cần không ngừng tổng kết kinh nghiệm, sau đó từng chút một liền sẽ thành công, mà chờ ngươi thành công thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, mình thực lực lại một lần tăng lên, Hắc Long học phủ tốt nghiệp, có rất ít người đi khiêu chiến cái này, nhưng chỉ cần thành công, thực lực tuyệt đối phóng đại. Lệ tỷ cũng không biết Hạ Thiên đã tốt nghiệp, nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên đụng vách, vì lẽ đó ở đây uống rượu giải sầu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười ta thông qua. Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội. Lệ tỷ mới nói được một nửa thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, không đúng, người mới vừa nói, người thông qua rồi. Hạ Thiên trực tiếp đem mình Hắc Long học phủ tốt nghiệp huy chương đem ra cái này. Ngạch. Làm lệ tỷ nhìn thấy Hạ Thiên trong tay huy chương lúc, nàng hiển nhiên cũng là sững sờ, lúc này trên mặt của nàng cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nàng mới vừa rồi còn ở nơi đó khuyên Hạ Thiên đâu, không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà thông qua. Nhìn thấy cái kia hàng thật giá thật huy chương, lệ tỷ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian ngắn như vậy, Hạ Thiên thế mà thông qua. Loại chuyện này, thật là thật bất khả tư nghị. hôm nay vui vẻ, ta mời người uống rượu đi. Hạ Thiên lần này ra ngoài, còn thu được cái kia hạt châu màu vàng óng cùng cái kia thượng cổ lưu truyền xuống luyện đan thuật, đây đều là phi thường chuyện vui a. Cũng đúng, hôm nay người tốt nghiệp, chuyện tốt như vậy, là muốn chúc mừng một chút, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Lệ tỷ coi là Hạ Thiên là bởi vì tốt nghiệp vui vẻ. Hạ Thiên cũng không có đi giải thích cái gì, trực tiếp kính lệ tỷ một chén. Mính ca tới. Nàng tới thời điểm, trực tiếp ngồi ở nơi đó, lệ tỷ đối nàng phất phất tay, hiển nhiên là muốn để nàng tới ngồi, cùng một chỗ tâm sự, bất quá Mính ca chính là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích chút nào. Ta đi qua một chuyến, lệ tỷ sau khi nói xong, trực tiếp đi tới Mính ca bên người làm sao không đi qua, hắn đã tốt nghiệp, cùng ngươi không có cái gì ân oán. Không, hắn mặc dù tốt nghiệp, nhưng hắn đánh lãnh dạ sự tình, ta sớm tối muốn tìm trở về chàng tử, lại thêm hắn để nữ nhân kia đến uy hiếp ta, ta cũng phải tìm về chàng tử. Mính ca nói thẳng. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, mình uống rượu, vô cùng vui vẻ. Chủ nhân, ta phiên dịch ra đến một phần, ngài nhìn xem. Thượng cổ tàn hồn nói. Hết chương 6899. Chương 6900 dựng thẳng xương luyện đan thuật. Người đăng FPO. Hạ Thiên nghe được phiên dịch ra đến một bộ phận, tự nhiên là phi thường vui vẻ, đây chính là thượng cổ luyện đan thuật a, hắn một mực phi thường muốn học tập, bây giờ nghe thượng cổ tàn hồn, hắn cũng là trực tiếp tại trong thức hải của chính mình nhìn lại. Dựng thẳng xương luyện đan thuật. Hạ Thiên thấy được luyện đan thuật danh tự. Dựng thẳng xương. Đây cũng là một cái tên người a, Hạ Thiên cũng không có để ý, chỉ là nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù hắn không biết đối phương là ai, nhưng đã mình đã muốn đi học đối phương luyện đan thuật, vậy đối phương liền xem như đối với mình có ân. Duyên phận loại chuyện này, nói là không rõ ràng. Y thuật. Hạ Thiên nhìn thấy. Phía trên viết lại là y thuật. Chủ nhân, ta phiên dịch ra tới bộ phận này, chính là y thuật, mà lại phía dưới ghi lại, cũng đều là cùng y thuật có quan hệ, bất quá ta là bắt đầu lại từ đầu phiên dịch, vì lẽ đó ta đoán chừng, muốn học phía sau luyện đan thuật, liền muốn trước học nơi này y thuật. Tàn hồn giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu, hắn cho rằng tàn hồn nói phi thường có đạo lý, xác thực như thế a, đã đối phương để hắn học y thuật, vậy hắn cũng liền không khách khí. Chính hắn bản thân liền sẽ y thuật, bất quá nương theo lấy thực lực tăng lên, hắn trước kia một chút y thuật, mặc dù có thể trị liệu một số người, nhưng trọng thương người liền trị liệu không được nữa. Cần cao cấp hơn y thuật. Mà Hạ Thiên trước đó cũng không có thời gian đi phân tích cùng học tập những cái kia y thuật, vì lẽ đó y thuật của hắn cũng là một mực đình chỉ không có hướng về phía trước phát triển. Lúc này thấy được y thuật, Hạ Thiên cũng cảm thấy hứng thú. Lại là luyện đan thuật nửa bộ phận trước, vậy hắn liền hảo hảo học tập cái này y thuật, cũng có thể dùng để phong phú chính mình. Mà lại trên người hắn tiền đã hoa không sai biệt lắm, trước đó hắn những số tiền kia, hắn đều giao cho Tư Mệnh, xem như trả Tư Mệnh ân tình, bất quá tại đất chết chi địa loại địa phương này. Y sư thế nhưng là phi thường bị người yêu quý. Mà lại cũng là kiếm tiền thật nhanh địa phương. Trước đó Tư Mệnh đi hai lần, mỗi lần dùng tiền đều không ít. Hạ Thiên nếu như có thể học được y thuật lời nói, vậy hắn ở đây cũng coi là có ăn cơm bản sự, có thể ở đây mở y quán, hắn cũng không tính gia nhập bất kỳ một cái nào chữa bệnh viện. Mặc dù chữa bệnh viện khách hàng càng nhiều, khách hàng cũng ổn định, không có người gây chuyện. Nhưng hắn nhàn tản đã quen. Chính hắn mở một cái y quán lời nói, muốn chữa bệnh liền trị, không có thời gian liền không đi, dạng này cũng không cần bị người khác nắm mũi dẫn đi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Hắn đã quyết định tốt. Liền hiện tại đất chết chi địa, thành lập một cái y quán, chờ tàn hồn đem cái này dựng thẳng xương luyện đan thuật hoàn toàn phiên dịch ra đến, hắn liền tu luyện luyện đan thuật. Nếu như đem luyện đan thuật tăng lên tới cảnh giới nhất định, đối với hắn mà nói, cũng có trợ giúp rất lớn. Một mặt khác, hắn cũng muốn nghĩ biện pháp. Đem giới vương quyết tăng lên. Hắn giới vương quyết đã thật lâu đều không có đề thăng, nếu như hắn có thể đem giới vương quyết tăng lên lời nói, vậy đối với hắn đến nói, cũng là một cái lớn vô cùng đột phá, giới vương quyết, thế nhưng là hắn tu luyện căn bản a. Một cái có thể để hắn không ngừng tăng lên căn bản. Dựng thẳng xương luyện đan thuật, giới vương quyết Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như lần này hắn có thể thành công, vậy hắn thực lực tổng hợp khẳng định sẽ biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó, hắn trên thế giới này bảo mệnh tiền vốn cũng liền càng nhiều một chút. Hắn hiện tại thế nhưng là 75 tinh tội giả A, mặc dù hắn dịch dung thuật rất lợi hại, nhưng đã bị người xem thấu nhiều lần, hắn tin tưởng, rất nhiều có được năng lực đặc thù người, vẫn là có biện pháp xem thấu hắn dịch dung. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể phớt lờ. Hắn tội giả danh sách đi ra về sau, vậy coi như là rất nhiều hắn không có đắc tội qua người, đều sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Có thể nói, tại trong mắt những người kia, hắn so bảo tàng còn tốt hơn. Mà lại hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối A, hắn vĩnh viễn không biết, người nào là cố ý tới đối phó hắn, có lẽ có người ẩn tàng phi thường tốt, chính là vì cho hắn một kích cuối cùng đâu. Vì lẽ đó, hắn không thể không cẩn thận. Tội giả. Một khi trở thành tội giả, đó chính là phi thường nổi danh, đặc biệt là cao tinh tội giả, cơ hồ người bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc ngươi, những đại thế lực kia bình thường vô cùng cản rỡ, nhưng nhìn thấy tội giả thời điểm, cũng đều giả đi thực. Có thể nói, trở thành tội giả, những cái kia người sợ phiền toái, liền tuyệt đối không dám trêu chọc ngươi. Nhưng tương tự, trở thành tội giả, liền bị người vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Đạp. Hạ Thiên đem trong tay mình rượu uống một hớp dưới, sau đó đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, như là đã quyết định, vậy hắn liền muốn trước tìm một chỗ mướn đến, sau đó mở mình y quán. Hạ Thiên trước đó liền quan sát qua. Đất chết chi địa y quán cũng không nhiều. Chữa bệnh viện lại không ít. Đây là bởi vì, chữa bệnh viện lớn, có tín dự, có bảo hộ, có người làm chỗ dựa cùng chế hành, vì lẽ đó mọi người không lo lắng xuất hiện ở đây bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là tiểu y quán khác biệt, ai biết hắn thật là có bản lĩnh hay là giả có bản lĩnh, vạn nhất lúc ấy tốt, qua đi mắc lỗi đây. Đối phương chỉ cần vừa chạy, người muốn tìm cũng không tìm tới đối phương A. Vì lẽ đó mọi người căn bản cũng không nguyện ý đi tiểu y quán xem bệnh, càng không muốn đem mạng của mình khoác lên tiểu y quán bên trong. Mà lại trước kia thật đúng là xuất hiện không ít gạt người tiểu y quán, cuối cùng đều chạy, vì lẽ đó tiểu y quán tại đất chết chi địa cũng không được hoan nghênh. Mặc dù cũng có một chút có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng kia cũng là phi thường người thiếu tiền mới có thể lựa chọn loại địa phương này, hắn thiếu tiền, tự nhiên không cho được người bao nhiêu. Vậy liền kiếm không có bao nhiêu tiền. Lão bản, trên người ta chỉ những thứ này tiền, trước thuê 3 tháng, nếu như ngươi cảm thấy có thể, liền cho ta mướn, nếu như không được, quên đi. Hạ Thiên đem mình tất cả tiền tất cả đều cho ra ngoài, hiện tại hắn trên thân, chỉ còn lại hơn 200 thánh ngọc tán tiền. Hơn 200 thánh ngọc, cơ hồ cái gì cũng không đủ. Tốt, 3 tháng liền 3 tháng, nhưng nhất định phải sớm 1 tháng giao nạp lần sau tiền, nếu không đừng trách ta đem ngươi đuổi đi ra. Ta minh bạch, Hạ Thiên mỉm cười. Còn lại 200 thánh ngọc, hắn cũng không có lãng phí, trực tiếp mua một vài thứ, đem mình nơi này cho bố trí, hắn y quán danh tự vô cùng đơn giản nhân đức y quán. Nhân từ là nhân nghĩa nhân từ. Đức là đức hạnh đức. Hạ Thiên mở y quán, không đơn thuần là vì kiếm tiền, càng là vì tất cả mọi người không sinh bệnh. Nếu có người thật không có tiền, nhưng ngay lúc đó phải chết, hắn cũng nhất định sẽ cứu. Hắn thà rằng không có người sinh bệnh, cũng không muốn dựa vào lấy y thuật đi lừa gạt tiền. Bất quá đụng phải loại kia nhiều tiền, mà lại thích người gây chuyện, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, nên làm thịt liền phải làm thịt A. Rốt cục làm xong, trời đã sáng liền có thể chính thức buôn bán. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này cũng coi là chính hắn có một phần thuộc về mình làm ăn. Dạng này sinh ý mặc dù không phải rất lớn, nhưng hắn cũng coi là ở đây bắt đầu đi nếm thử đứng vững gót chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.